Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1291, kiểm tra thân thể, tâm thần theo dõi. Đỗ Thiếu Phủ tâm thần tiến nhập giờ khắc này ở tự mình thần khuyết bên trong Thiên Thú Điện. Thiên Thú Điện không gian bát ngát bên trong, Tử Viêm yêu hoàng thân thể cao lớn trên khí tức đang kéo dài kéo thăng, ly khai Thiên Thú Mộ, bên trong trong không gian cấm chế tiêu thất, hết thảy sẽ khôi phục bình thường. Đỗ Thiếu Phủ cũng yên tâm xuống, cam nguyện theo già Lâu Thải Linh đến đây, trong đó cũng có lo lắng đến Tử Viêm yêu hoàng phải mau ly khai Thiên Thú Mộ thành phần. Bằng không Tử Viêm yêu hoàng nếu là chân chính muốn đột phá, tại Thiên Thú Mộ bên trong nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ hy vọng Tử Viêm yêu hoàng thú năng chân chính làm tiếp đột phá, cho dù là không đột phá, chỉ cần Tử Viêm yêu hoàng thú năng xuất thủ, đến lúc đó thì có hy vọng thoát thân. Đỗ Thiếu Phủ biết Tử Viêm yêu hoàng nữ nhân kia tuy rằng cũng khó chọc, bất quá sợ là vì Tiểu Tinh Tinh, nữ nhân kia chí ít cũng sẽ xuất thủ. Ngươi đi theo ta một chuyến, ta có sự tình muốn hỏi ngươi. Chính tại Đỗ Thiếu Phủ trầm tư tổng hợp, một đạo thanh âm thanh thúy truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, cao gầy bóng hình xinh đẹp trực tiếp từ trước người đi qua, tiến nhập thuyền lớn giáp bang sau một mảnh cung điện lâu tầng bên trong, chính là già Lâu Thải Linh. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, nhìn già Lâu Thải Linh kia cao gầy bóng lưng, nếu là chân chính nhân tộc, này tư thái ngược lại không tệ, nếu như đi ra thú vực đến Cửu Châu, đủ để là vi Cửu Châu kẻ gây tai họa đi. Cha, ngươi cẩn thận một chút, nữ nhân kia rất khó quấn, mềm không được cứng không xong. Chính tại Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ lung tung thời gian, Tiểu Tinh Tinh chui được Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, nói khẽ với Đỗ Thiếu Phủ nhắc nhở, đồng thời truyền âm cũng đến Đỗ Thiếu Phủ trong tai, nói, ta và nữ nhân kia nói ngươi chính là Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, chớ làm lộ, hừng, ngươi cẩn thận một chút. Đỗ Thiếu Phủ vỗ vỗ Tiểu Tinh Tinh tiểu cái óc, ánh mắt đảo qua cũng đã là mở ra đôi mắt Linh Huyễn Hổ Vương, Quỷ Sa, Thần Viên Vương, Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền đám người, tử bào rung lên, chính là theo già Lâu Thải Linh tiến nhập thuyền lớn sau bên trong cung điện. Cung điện lâu tầng không lớn, nhưng không nhỏ, vô cùng tinh xảo, lộ ra phong cách cổ xưa khí tức. Một chỗ phòng nhỏ trung, Đỗ Thiếu Phủ lẳng lặng nhìn già Lâu Thải Linh, vô cớ khí tức bức nhân, không chỉ có là xinh đẹp, còn rất có khí chất. Nhưng đối với nam tử tới nói, loại nữ nhân này tuyệt đối là vô cùng mê hoặc, nhìn đủ chưa? Già Lâu Thải Linh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, môi đỏ mọng khẽ nhếch, nói nhỏ, chỉ nói vậy thôi, ngươi làm sao sẽ ta Kim Sĩ Đại Bằng điểu nhất tộc tu luyện công pháp? Còn có thể tu luyện. Đỗ Thiếu Phủ nhớ lại Tiểu Tinh Tinh, ánh mắt hơi hơi nhất chuyển, nói, ta bản thân liền là Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, tiểu tử, tiểu nha đầu kia một bộ đối với ta vô dụng, ta lại không ngốc. Thanh thúy tiếng nói truyền tới đồng thời, một cổ thản nhiên mùi thơm nức mũi mà đến, già Lâu Thải Linh kia cao gầy thân ảnh đã là xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, nói nhỏ, tốt nhất là cấp ta nói thật đi, bằng không chịu khổ nhất định là ngươi. Đừng khiêu chiến ta kiên trì, đóng ngoặc vuông, nữ nhân này quả nhiên khó chơi. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt hơi đổi, bất quá trong lòng thế nhưng tin tưởng, lúc này nếu như thật trêu chọc nữ nhân này, tự mình đã có thể có tội bị, đại trượng phu co được giãn được, hay là trước kiên nhẫn một chút được, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ai bảo thực lực của chính mình còn chưa đủ đây, ta thật là Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, không tin chính ngươi kiểm tra a. Đỗ Thiếu Phủ nhún vai, nếu như tự mình thừa nhận tự mình nhân tộc, còn dung hợp đại bằng kim sĩ, kia đến lúc đó sợ là liền chân chính muốn giữ nhiều lành ít, dù sao trên người mình máu đã cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc máu không sai biệt lắm, toàn thân cốt cách tại khởi tử hoàng sinh dưới, đã bị ngực kim sĩ đại bằng bí cốt tinh huyết tẩm bổ cùng kim sĩ đại bằng điểu cốt cách cũng chênh lệch không bao nhiêu, lúc này, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể cắn răng đỉnh mình chính là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, thật thích đáng ta dễ tính sao. Già Lâu Thải Linh hơi hơi kiều nộ, lấy tay mà ra, một đạo trảo ấn trực tiếp giam tại Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, một cổ kim quang nhất thời trào tiến Đỗ Thiếu Phủ thể nội, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rung lên, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng sau đó lặng yên mất đi, dù sao cũng đánh không lại này già Lâu Thải Linh, Đỗ Thiếu Phủ cũng không tính dãy dụa, bằng không chịu khổ đầu không nghi ngờ sẽ càng lớn, theo một tay khấu tại Đỗ Thiếu Phủ trên đầu vai, kim quang trào ra, già Lâu Thải Linh trên kiều nhan nhất thời liên tiếp biến sắc, tự hồ là cảm giác được cái gì, trong con ngươi xinh đẹp không ngừng hiện lên ba động, như là nhìn thấy tối vi chuyện bất khả tư nghị, luyện thể chi pháp đến tầng thứ ba ngao luyện thần thể, trên người còn có tộc ta bí cốt, điều này sao có thể, Già Lâu Thải Linh kinh ngạc thất thanh, đầu ngón tay giơ lên, sau đó không ít thủ ấn rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, cẩn thận kiểm tra, ngay cả Đỗ Thiếu Phủ bụng dưới địa phương bí ẩn cũng không có phóng qua. Nam nữ hữu biệt a, Đỗ Thiếu Phủ vội vàng né tránh, ai biết nữ nhân này lại có thể như thế rất lạc quan, toàn thân lại có thể bị sờ khắp, đây chính là thua thiệt lớn, tránh cái gì, có cái gì ta chưa thấy qua. Già Lâu Thải Linh trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái, một tay trực tiếp khấu tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, đầu ngón tay một vệt kim quang giống như lưỡi dao xẹt qua, mang theo một cổ nhạc kim sắc huyết dịch tràn ra, xùy, đầu ngón tay vừa lộn, trong lòng bàn tay trào ra một cổ hấp lực, Già Lâu Thải Linh đem Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay đạm kim sắc máu tươi bao quanh tại lòng bàn tay phù văn bên trong, mẹ kiếp, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đỗ Thiếu Phủ lui ra phía sau mấy bước, sau đó nhìn Già Lâu Thải Linh trong lòng bàn tay phù văn biến hóa, song đồng hiện lên hiếu kỳ, chỉ thấy trong chớp nhoáng này, Già Lâu Thải Linh tim trong lòng bàn tay, có kim sắc phù văn rực rỡ lên, rầm, Đỗ Thiếu Phủ có thể chính mắt thấy được, là máu tươi của mình hóa thành nhất phiến đạm kim sắc phù văn, sau cùng trong lúc mơ hồ ngưng tụ thành một cái nhỏ tiểu nhân kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, sau đó tiêu thất, ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chân chính bằng huyết, điều đó không có khả năng, như thế sẽ như vậy kỳ quái. Già Lâu Thải Linh thủ ấn vừa thu lại, lần nữa mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ sau, kia nhạc kim sắc song mâu như là nhìn thấy tối chuyện bất khả tư nghị. Tại kiểm tra trung, Già Lâu Thải Linh đã là có thể xác định, tiểu tử kia rõ ràng là nhân loại, nhưng trên người nhưng là có kim sĩ đại bằng nhất tộc chân chính bằng huyết, còn có kim sĩ đại bằng nhất tộc bí cốt. Trọng yếu hơn là, kia nhân loại lại là đem luyện thể chi pháp tu luyện đến tầng thứ 3 ngao luyện thần thể tình trạng, mà coi như là nàng đến trước mắt vì đó, cũng bất quá là đến tầng thứ 2 phạt cốt tẩy tủy tình trạng mà thôi. Cả cái kim sĩ đại bằng nhất tộc, vô luận là già trẻ, có thể đặt chân đến luyện thể chi pháp tầng thứ 3 ngao luyện thần thể trình độ, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phàm là chỉ nếu có thể đem luyện thể chi pháp tu luyện đến tầng thứ 3 ngao luyện thần thể tầng thứ, đều là trong tộc đứng trên tất cả nhân vật mạnh mẽ. Thân là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc người nổi bật, kim sĩ đại bằng nhất tộc đại thống lĩnh, Già Lâu Thải Linh càng là tin tưởng. Đệ tử trong tộc muốn đem luyện thể chi pháp tu luyện tới này tầng thứ 3 ngao luyện thần thể tình trạng, sẽ có nhiều khó khăn, nhưng một khi tu luyện thành công, sau này thành tựu cũng có thể nghĩ. Nguyên do thời khắc này, Già Lâu Thải Linh khó lường không phải vì chi thật sâu chấn động, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Già Lâu Thải Linh, cũng có thể phỏng đoán ra vừa mới nữ nhân kia hẳn là tại kiểm tra tự mình, kim quang lấp lánh, đem trên lòng bàn tay vết máu khôi phục, nhún vai, nói, thế nào? Ta nói rồi ta chính là kim sĩ đại bằng nhất tộc đi, thiếu làm ta là người ngu, ngươi nghĩ rằng ta chân chính không nhìn ra sao, nếu là chủng tộc khác, thật đúng là có thể bị ngươi bảo hộ đi qua, thế nhưng tại chân chính kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trước mặt, ngươi có thể không gạt được. Già Lâu Thải Linh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, vẻ kinh ngạc từ từ khôi phục, trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái, hàm răng mở nói, tuy rằng ta không biết tại sao lại có sự tình như thế phát sinh, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ngươi nhưng là nhân loại không nghi ngờ, ngươi nguyên thần là nhân loại, mà không phải thú hồn, đây là vô pháp che giấu. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời sững sờ, này trước mắt Già Lâu Thải Linh còn thật là khó dây dưa. Đích xác, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần có thể không là thú hồn, tự Đỗ Thiếu Phủ tu luyện kim sĩ đại bằng công pháp, có kim sĩ đại bằng bí cốt, thậm chí trên người máu cũng cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không khác, nhưng ở Đỗ Thiếu Phủ trong đáy lòng, nhưng là chân thật nhân tộc. Hắn là trong nhân loại một phần tử. Chương 1292, có người đánh lén, quan sát trước Già Lâu Thải Linh, Đỗ Thiếu Phủ bờ môi hiện lên một chút cười khổ, sau đó mở miệng nói, có phải là thật hay không chính kim sĩ đại bằng điểu lại có quan hệ gì đây? Những năm gần đây, có đôi khi tự ta đều đã đem mình làm kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc một phần, ta tuy là nhân tộc, nhưng bởi vì kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc mới có thể làm cho ta cho tới hôm nay. Trong lòng ta, nhân tộc, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, đều là giống nhau. Già Lâu Thải Linh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nghe kia ngôn ngữ, nhưng là không phải không thừa nhận trong lòng nàng có chút xúc động. Một cái trên người có kim sĩ đại bằng máu, có kim sĩ đại bằng bí cốt, tu luyện vẫn là kim sĩ đại bằng công pháp nhân loại. Vậy hắn rốt cuộc là tính người hay là tính kim sĩ đại bằng? Hoặc, lúc này hắn là nhân tộc vẫn là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, có lẽ đối với hắn tự mình mà nói, đích thật là cũng không có quá lớn quan hệ. Trên người ngươi đại bằng kim sĩ đến từ đâu? Trên người kim sĩ đại bằng bí cốt tuy rằng cùng ngươi đã kỳ tích hoàn toàn dung hợp, nhưng cũng không phải là bản thân ngươi chi vật, ngươi tốt nhất là thành thật nói cho ta. Già Lâu Thải Linh hỏi, tuy rằng trong lòng có chút xúc động, nhưng đối với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tới nói, này nhưng không có ích lợi gì. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc di cốt không dung làm bẩn, ai dám có tâm nhúng tay, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tuyệt đối sẽ truy sát đến lên trời xuống đất, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Như nếu là có người dám đối với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử nghĩ cách, muốn đào móc bảo vật để bản thân sử dụng, vậy càng thêm sẽ phải gánh chịu đến cả cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc kịch liệt nhất trả thù. Chuyện liên quan đến cả cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tôn nghiêm, và Lâu Thải Linh cũng cùng sở hữu kim sĩ đại bằng điểu đệ tử trong tộc giống nhau coi trọng, nàng là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc một phần tử, tự nhiên thủ hộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc. Kim sĩ đại bằng bí cốt là ta trong lúc vô ý đoạt được, khoảng chừng 7-8 năm trước, ta tại một chỗ sơn mạch trốn tránh cừu gia, trong lúc vô ý nhìn thấy một con kim sĩ đại bằng điểu cùng một con không biết tên nhưng là thực lực cực mạnh hung thú đại chiến, sau cùng kia một kim sĩ đại bằng điểu cùng hung thú đồng quy vu tận. Chỉ là kia hung thú trước khi chết, chẳng biết tại sao đem kim sĩ đại bằng điểu bí cốt bỏ vào ta thể nội, làm cho ta kém chút khó giữ được tánh mạng. Về sau ta cũng vô ý trung phát hiện, có thể tu luyện kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp. Đỗ Thiếu Phủ đối với già Lâu Thải Linh không có giấu giếm nữa, nữ nhân này cũng không một loại sợ là cũng không gạt được nàng. Chẳng qua Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám đem lúc trước cùng kia kim sĩ đại bằng điểu giao thủ chính là Tử Viêm Yêu Hoàng nói ra, nếu như trước mắt già Lâu Thải Linh biết, đến lúc đó sợ là đủ để cho kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đối với Tử Viêm Yêu Hoàng nhất tộc cả tộc khai chiến đi. Mắt nhìn già Lâu Thải Linh, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nói, đại bằng kim sĩ chính là cũng một chỗ trong vùng đất bí ẩn ta trong lúc vô ý đoạt được. Lĩnh ngộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không ít chí tôn thú năng, đại bằng kim sĩ tự động nhận chủ lựa chọn ta. Kim sắc đôi mắt đẹp hiện lên quang huy, già Lâu Thải Linh một mực mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lông mày khẽ động, nghe Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống. Nàng cảm giác tựa hồ kia nhân loại cũng không như là tại chuyện phiếm, trầm tư một chút, già Lâu Thải Linh thấp giọng nói nhỏ, mấy chục năm trước, tộc ta trung có một cái đệ tử bởi vì tham luyến ngoại giới phồn hoa bao la, nguyên do len lén ly khai trong tộc, những năm gần đây một con chưa từng tìm được, nếu như lời ngươi nói chính là thật, lúc trước ngươi bản thân nhìn thấy đó cùng hung thú giao thủ kim sĩ đại bằng điểu, phải là nó, ngươi như kỳ tích dung hợp ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bí cốt, ở tại dưới tác dụng, làm cho cơ thể ngươi đã tới gần nhất ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, nguyên do về sau mới có thể làm cho đại bằng kim sĩ nhận chủ. Ta xem qua ngươi đại bằng kim sĩ, niên đại xa xưa, lai lịch bất phàm, lấy thực lực của ngươi, bây giờ còn xa xa vô pháp phát huy ra nó chân chính uy năng, kia đại bằng kim sĩ cũng có thể là viễn cổ chi vật, ngươi nói ngươi tại một chỗ trong vùng đất bí ẩn đoạt được, cũng quả thật có khả năng. Thời khắc này già Lâu Thải Linh đích thật là tìm không được cái gì nghi hoặc chỗ, chỉ có thể nói loại tình huống này thật là làm cho người ta không thể tin tưởng. Một nhân loại, lại là có thể tu luyện kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, ngay cả nhục thân sau cùng cũng vô cùng tiếp cận đến kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tình trạng, không thể tưởng tượng nổi. Đóng ngoặc vuông. Ngươi yêu tin hay không, dù sao ta đều nói thật, tin hay không cũng chỉ có thể do ngươi. Đỗ Thiếu Phủ vẫy vẫy tay, dù sao mình cũng trên cơ bản nói thật, mặc kệ ngươi nói có phải thật vậy hay không, ta đều muốn dẫn ngươi hồi tộc trung. Đến lúc đó tự có trong tộc trưởng lão định đoạt. Già Lâu Thải Linh mở miệng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, hơi chút nhu hòa một chút, nói, may là này sự tình không phải ngươi mưu toan sẽ đối ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bất kính, chỉ cần ngươi nói là sự thật, trong tộc đến lúc đó tối đa cũng là đào ra ngươi bí cốt, rút ra đại bằng kim sĩ, lưu ngươi một mạng cũng không phải không có khả năng, quá độc ác đi, này sự tình lại không thể trách ta, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có thể hay không quá bá đạo. Đỗ Thiếu Phủ cao mày, đào ra trên người mình kia kim sĩ đại bằng điểu bí cốt, kia bí cốt thế nhưng sớm liền cùng tự mình hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, đến lúc đó tự mình ở đâu là có thể lưu lại một mạng a, chỉ sợ cũng hữu tử vô sinh, không có vì sao, ngươi nếu không phục, đại khả năng hiện tại ở trước mặt ta rời đi. Già Lâu Thải Linh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tựa như cười không phải cười, hết lần này tới lần khác kia tựa như cười không phải cười gương mặt, nhưng là động nhân khiến người ta hồn siêu phách lạc. Thanh âm thanh thúy động nhân, một chữ một cái, nói, tiền đề là, ngươi có thể ở trước mặt ta rời đi, bằng không cũng chỉ có nếm mùi đau khổ, nhược nhục cường thực, thế giới này vốn cũng không có đạo lý gì đáng nói, so chính là quả đấm của người nào lớn, quả đấm lớn mới có đạo lý a. Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói ngăn ở ngực, bờ môi hiện lên một tia cười khổ độ cong, không nói thêm gì nữa, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc vốn là bá đạo vô biên, ngay cả Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc cũng không để ý. Như thế nào sẽ cùng tự mình giảng đạo lý, có lẽ có một ngày, mình có thể trở thành thiên hạ mạnh mẽ nhất cường giả, có thực lực tuyệt đối đối mặt cả cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, thời điểm đó kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, có lẽ mới có thể cùng mình giảng đạo lý đi. Ai? Đỗ Thiếu Phủ khẽ thở dài một hơi, muốn có đủ đối mặt cả cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thực lực, kia sắp sửa đến mức nào mới được. Già Lâu Thải Linh chậm rãi ngồi xuống ở bên cạnh ghế ngồi, thon dài mà ưu nhã hai tay nhẹ nhàng vung lên, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong ánh mắt lộ ra một loại phức tạp ba động, lóe lên một cái rồi biến mất, tự hồ là do dự một chút sau, ánh mắt ra hiệu Đỗ Thiếu Phủ ở một bên không gian ghế ngồi xuống, hỏi, ngươi làm sao sẽ lựa chọn tu luyện ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp? Đỗ Thiếu Phủ thấy ra hiệu, cũng không khách khí, trực tiếp đặt mông chính là ngồi ở ghế ngồi, nói, lúc trước ta vô pháp tu luyện, chỉ là phế nhân, trong lúc vô ý được đến kim sĩ đại bằng bí cốt, không nghĩ tới ngược lại là làm cho ta có thể tu luyện, coi như là cơ duyên xảo hợp đi. Nghe vậy, Già Lâu Thải Linh ánh mắt lần thứ hai biến hóa, hỏi, ngươi khi đó không thể tu luyện? Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cười nhạt, theo ta được biết, tại trong nhân loại, không thể người tu luyện, sợ là cũng qua không được tốt lắm đi, cho nên mới sẽ bị người đuổi giết sao? Già Lâu Thải Linh hiếu kỳ hỏi, có khỏe không? Đỗ Thiếu Phủ trắng Già Lâu Thải Linh một cái, bất quá ban đầu ở Thạch Thành, bây giờ quay đầu ngẫm lại, hết thảy cũng không phải cái khó lường sự tình, sau đó cười nói, từ nhỏ đến lớn, ta còn có tử quỷ cha, ta đại tỷ cùng nhị ca đều đối với ta rất tốt, ngươi còn có đại tỷ. Già Lâu Thải Linh chu môi hé mở, hơi thở như lan, thời khắc này tự hồ đối với Đỗ Thiếu Phủ không tự chủ ôn hòa không ít, đại bá ta nữ nhi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thời khắc này cũng không khỏi là nhớ lại đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn, cùng Thạch Thành thân nhân tới, đến Thương Châu lâu như vậy, nói vậy Thất Tinh Điện huyết chiến, bản thân Thất Tung, Thạch Thành đã từ lâu biết, thời khắc này cần phải tất cả mọi người tại rất lo lắng cho mình đi. Còn có Cổ Thiên Tông trên sư phụ đám người, sợ là cũng giống vậy đang lo lắng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ vẻ trầm tư, Già Lâu Thải Linh ngoắc ngoắc khóe môi, một mực nhìn chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt tựa hồ là biểu lộ một tia nhàn nhạt ưu thương, chợt lóe lên, không dễ nắm lấy, yên lặng một lát, Già Lâu Thải Linh mở miệng, sau đó nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi hãy thành thật theo ta sẽ tộc đi, ngươi cũng không có xuất thủ đối phó ta kim sĩ đại bằng nhất tộc, ta sẽ cùng các trưởng lão nói rõ ràng, tận lực sẽ lưu ngươi một mạng, bằng không, ngươi bây giờ để ta đi, cho rằng chưa từng thấy qua ta làm sao. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời con mắt chăm chú nhìn Già Lâu Thải Linh, tự hồ này nhìn như khó dây dưa nữ nhân, cũng không phải quá khó khăn quấn, này tính tình tự hồ một cái liền khá hơn nhiều, ngươi nghĩ được mỹ. Già Lâu Thải Linh trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái, khóe miệng câu ra một cái hoàng mỹ độ cong, nhiều hứng thú, khóe môi khẽ dơ lên, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, nói nhẹ nói, bất quá ta có thể cho ngươi trốn, nhưng ngươi nếu như ở trong tay ta trốn không thoát đâu lời nói, ta trực tiếp rút ngươi bí cốt, hủy đi ngươi đại bằng kim sĩ, song sau lưu ngươi một mạng làm sao, lưu ngươi con bà nó gấu. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng một giây đồng hồ mắng to, bất quá cũng chỉ có thể là tại trong lòng thầm nhủ, cũng không dám mắng ra tiếng tới, không tốt có người đánh lén. Bỗng dưng, liền tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thầm nhủ đồng thời, Già Lâu Thải Linh sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, khi ngồi ngay ngắn bóng hình xinh đẹp chính là trực tiếp tiêu thất, phanh phanh. Cũng đồng thời, trên thuyền lớn truyền đến to lớn âm bạo, một cổ lực xung kích cực lớn dưới, thuyền lớn lay động muốn rớt, năng lượng đáng sợ khuấy động. Chương 1293, Lai Giả Bất Thiện, ầm ầm, thuyền lớn bốn phía không gian rung rẩy, bạo phát kịch liệt không gian loạn lưu, chuyện gì xảy ra, ai dám đánh lén kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sao? Cùng với đồng thời, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng chờ thanh âm kinh ngạc, cũng lập tức kinh hoàng hoảng loạn quanh quẩn tại bốn phía, phanh phanh phanh, cùng với đồng thời, thuyền lớn cũng sau đó ở đó đáng sợ trùng kích lực dưới, sau cùng dĩ nhiên trực tiếp rạn nứt vỡ vụn, sau cùng hóa thành mảnh vỡ tạc nổ, chạy mau, Linh Huyễn Hổ Vương, Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương chờ nhất thời hô to, lập tức bạo lui, thuyền lớn vỡ vụn, pháp khí rạn nứt mang đến năng lượng trùng kích, coi như là bọn họ bị tịch quyển đến, cũng là có chút nghiêm trọng, thuyền lớn tạc nổ, phù văn khuấy động trung, không gian đều giống như là cũng bị sốc lên, đáng sợ khí tức hóa thành sóng triều tịch quyển tứ tán, bọn chuột nhắt phương nào, lại dám đánh lén chúng ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, xem bộ dáng là chán sống, lăn ra đây cho ta. Mười mấy cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên nam nữ thân ảnh hoành không mà ra, đều là kim quang bạo phát, khí tức vô biên bá đạo, như từng viên một kim sắc diệu nhật trôi nổi tại trên không vân hải phía trên, tầm mắt vô cùng trùng kích khiếp người, tiểu bối càng rỡ điên cuồng, Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không dậy nổi không được. Trên bầu trời, âm trầm tiếng hét lớn truyền ra, giống như rồng ngâm, hư, u, u. Đột ngột, từ bốn phía thật dày trên không vân hải bên trong, một đạo ám kim sắc giải lụa kích xạ mà ra, giống như là hóa thành một đầu cự long hư ảnh, mang theo đáng sợ uy thế tịch quyển hướng kia mười mấy cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên nam nữ mà đi. Ầm, kia ám kim sắc giải lụa trên năng lượng quá mạnh mẽ, vi áp phía dưới, thú vực cảnh phía dưới sợ là căn bản là không có cách chống đỡ. Kia là chân chính thú vực cảnh đang xuất thủ, nguyên lai là long tộc các ngươi cái này tạp toái, lại dám nửa đường đánh lén, muốn chết. Già Lâu Thải Linh bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện tại mười mấy cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên nam nữ thân ảnh trước, sắc mặt bạo nộ, kiều nhan lạnh lùng, đầu ngón tay hướng về phía trước kia một đạo ám kim sắc giải lụa trực tiếp vỗ tới, ầm ầm, trong sát na, tự Già Lâu Thải Linh tim trong lòng bàn tay từng cổ một kim sắc phù văn tịch quyển mà ra, nổ nát không gian, mang theo thực chất hóa không gian loạn lưu, trực tiếp đem kia một đạo ám kim sắc năng lượng giải lụa đập tan. Sưu, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, tự nổ tung thuyền lớn bên trong nhảy ra, nhìn kia nổ tung thuyền lớn hóa thành mảnh vỡ, trong lòng không khỏi là vô cớ đau lòng, một kiện không tầm thường trung phẩm pháp khí a, liền như vậy bị phá hủy, cha, làm sao bây giờ? Đóng ngoặc vuông. Tiểu Tinh Tinh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, nho nhỏ khuôn mặt thời khắc này cũng là nhìn quét mắt nhìn bốn phía, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần Viên Vương, Quỷ Sa, Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền, Tiểu Ứng, Tiểu Chuẩn, Cùng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương chờ thân hình ảnh, bản năng thời khắc này cũng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Ai dám đánh lén kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sao? Bất quá hơi thở kia, tự hồ là long tộc a. Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày, cảm giác vừa mới kia khí tức, đối với Tiểu Tinh Tinh cùng bên cạnh Linh Huyễn Hổ Vương, Quỷ Sa chờ thấp giọng nói, một hồi đều cẩn thận một chút, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Kiệt kiệt, quả thế, hảo Già Lâu Thải Linh, lại là tại thiên thú mộ bên trong có thể không bị áp chế, ở bên ngoài cũng chẳng qua là như vậy mà thôi, kém chút liền bị lừa. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, trên bầu trời, mây mù trào động, không gian hiện lên gợn sóng, cười to một tiếng âm thanh khắp quanh quẩn tại tứ phương vân hải, sau đó ba động không gian bên trong, chính là có lần lượt từng bóng người nổi lên, từng cổ một đáng sợ khí tức chính là tràn ngập mà mở, long tộc, mà khi Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Linh Huyễn Hổ Vương, Quỷ Sa, Cầm Ma, Thần Viên Vương chờ mắt nhìn kia tự không gian nội đi ra đoàn người sau, hoảng sợ con mắt động, đám người kia lại là lúc trước tự thiên thú mộ bên trong tả tơi rời đi Long Phong, Long Bạo còn có Long Bát đám người, ngoại trừ kia trọng thương Long Thất không khách khí, thời khắc này Long tộc trong đội hình, nhưng là còn nhiều hơn không thua 30 đạo cường giả thân ảnh, trên người tràn ngập đều là Long tộc khí tức, kia khí tức, coi như là không phải thuần huyết Long tộc hậu duệ, chắc cũng là huyết mạch cực cao giao Long. Làm sao sẽ đi mà quay lại, Đỗ Thiếu Phủ vô cùng kinh ngạc, Long Phong cùng Long Bạo lại dám đi mà quay lại, còn chạy tới nửa đường đánh lén, cũng không biết từ chỗ nào lại gọi hơn 10 người Long tộc cường giả. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không biết, kia hơn 10 người Long tộc cường giả vốn là lúc trước theo Long Phong cùng nhau đến đây đi thiên thú mộ bên trong trợ giúp Long tộc, chẳng qua là lo lắng thiên thú mộ bên trong có biến cố, Long Phong mới một người trước chạy tới thiên thú mộ bên trong. Mà đang ở Long Phong cùng Long Bạo bị Già Lâu Thải Linh kinh sợ ly khai thiên thú mộ sau, cũng nửa đường gặp trước đó tới tiếp viện Long tộc cường giả. Long Bạo Long Phong một đường càng nghĩ càng là không đúng, vì sao kia Già Lâu Thải Linh sẽ vậy đơn giản để bọn họ rời đi. Phải biết rằng Long tộc cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc vốn là kẻ thù truyền kiếp, một khi gặp gỡ chính là chút nào không có lý do liều mạng, căn bản cũng không cần nhiều lời. Sau cùng Long Phong Long Bạo đồng thời nghĩ đến, khi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc Già Lâu Thải Linh dễ dàng như vậy thả chúng nó rời đi, kia mục đích liền chỉ có một, chính là kia Già Lâu Thải Linh căn bản cũng không có thực lực tuyệt đối diệt sát bọn họ. Tại thiên thú mộ bên trong kia Già Lâu Thải Linh bày ra thực lực, có khả năng chỉ là cố làm ra vẻ, cũng không thể quá nhiều xuất thủ, bằng không sợ là sẽ phải lộ ra chân ngựa. Kia tiểu dị long bất phàm, muốn dẫn hồi tộc trung nghiên cứu, kia Đỗ Thiếu Phủ giết long tộc người. Trên người còn có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đại bằng kim sĩ loại bảo vật, nhục thân cũng khó làm cường hãn. Nguyên do Long Phong cùng Long Bạo hai người quyết tâm cắn răng một cái, chính là phải đi mà phục hoàng. Nguyên lai là các ngươi, xem ra thiên thú mộ bên trong, nên chụp chết các ngươi. Già Lâu Thải Linh nhìn tự trong hư không đi ra Long Phong Long Bạo hai người, kim quang đôi mắt hàm sát, tuyệt mỹ hiên ngang trên khuôn mặt thần sắc, nhất thời liền lành lạnh đi. Kiệt kiệt, thiên thú mộ bên trong, bản vực chủ tuy rằng không biết ngươi cụ thể vận dụng thủ đoạn gì, Bất quá có thể bảo chứng, vận dụng kia thủ đoạn, ngươi cũng căn bản là không có cách nhiều hơn tay, mà bây giờ, hết thảy đều muốn bắt đầu bị xoay chuyển, các ngươi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lại có thể đi ra nhiều như vậy, vậy đều lưu lại đi, một cái cũng không cần đi trở về, khó được cơ hội tốt, ta Long tộc chiếu đơn toàn bộ thu. Long Bạo âm u nhìn chằm chằm Già Lâu Thải Linh, sau đó ánh mắt đảo qua Già Lâu Thải Linh sau lưng mười mấy kim sĩ đại bằng nhất tộc thanh niên nam nữ, sau cùng nhìn chăm chú tại xa xa Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh trên người, nói khẽ với bên cạnh Long Bác nói, Long Bác Thái Tử, ngươi đối phó kia tiểu dị Long làm sao, đem tiểu nha đầu kia giao cho ta là tốt rồi. Long Bác sắc mặt âm trầm gật đầu, hắn tuy rằng muốn đối phó Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia, lúc này thấy qua Long Thất thảm bại, cũng tự biết thực lực của chính mình so lên Long Thất chẳng mạnh đến đâu, hắn không là đối thủ, cũng chỉ có thể là đối phó kia tiểu dị Long. Thấy Long Bác gật đầu, Long Bạo xa xa nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh, nghiến răng nghiến lợi, giọng nói sâm lãnh, đối với tộc trong đội hình nói, Long Nô, người đối phó Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia, tất nhiên muốn đem tiểu tử kia bắt, không cần sống, chết cũng được. Vâng, Long Bạo trưởng lão. Theo Long Bạo thoại âm rơi xuống, tự Long Bác phía sau, một cái đại hán hoành không mà ra, một cổ tuyệt đối hùng hồn long uy ba động, đó là niết bàn thú tôn đỉnh phong tình trạng, nếu là không có bán vực tầng thứ lời nói, sợ là đã muốn va chạm vào thú vực cảnh biên giới. Long Bạo quay đầu lại, ghé mắt nhìn bên người Long Phong, trong tròng mắt, hàng ý bôi qua, lại trào ra một chút nóng bỏng chi sắc, nói, chúng ta liên thủ, đối phó Già Lâu Thải Linh, kim sĩ đại bằng nhất tộc huyết nhục, thế nhưng đã lâu chưa từng thấy, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc huyết nhục, đích thật là khó cầu. Long Phong khóe mắt hơi hơi vừa kéo, bôi qua một chút tham lam, dương tay bỗng dưng về phía sau vung lên hạ xuống, lớn tiếng gầm hét lên, động thủ, một cái cũng đừng phóng qua, giết, ngao, o, o, theo Long Phong bàn tay hạ xuống, bỗng nhiên, bốn phía giết tiếng la, trong lúc mơ hồ rồng ngâm tiếng gầm gừ lao ra, lần lượt từng bóng người lao thẳng tới đi qua, giết, Long Bác sắc mặt âm hàn, lam bào cổ đảng, sau lưng lam sắc trường phát bay lượn, trên người bốn phía tựa như là bao phủ lên một tầng nồng nặc thủy vụ, theo được kêu là làm Long Nô niết bàn thú tôn đỉnh phong cường giả, cũng lao thẳng về phía trước, mọi người cẩn thận, toàn lực đánh một trận, tiểu nha đầu, chính các ngươi cẩn thận, đương trước mặt kia lần lượt từng bóng người lướt ra đồng thời, Già Lâu Thải Linh động nhân gương mặt cũng triệt để âm trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn nhào tới Long tộc cường giả, kẻ đến thì không thiện, Già Lâu Thải Linh, kiệt kiệt, bỗng dưng, trước không gian vạn vẹo, Long Bạo cùng Long Phong hai bóng người xuất trước quỷ mị xuất hiện ở Già Lâu Thải Linh trước người, Già Lâu Thải Linh ánh mắt bên trong kim quang nhất thời trào ra, hai cái võ vực cảnh Long tộc, nàng không thể không ngưng trọng, tại Thiên Thú Mộ thời gian, Già Lâu Thải Linh không khoảnh khắc Long Phong Long Bạo, cũng không phải là nhân từ nương tay thả hổ về rừng, mà là như Long Phong Long Bạo về sau nghĩ vậy, Già Lâu Thải Linh có thể tại Thiên Thú Mộ bên trong không vi Thiên Thú Mộ bên trong cấm chế áp chế, cũng là bởi vì có thủ đoạn đặc thù, nhưng cũng không thể duy trì bao lâu, xuất thủ tiêu hao, thời gian duy trì lại càng ngắn, bởi vậy, Già Lâu Thải Linh mới không thể không là phóng đi Long Phong cùng Long Bạo hai người, nếu như tại Thiên Thú Mộ bên trong động thủ, sau cùng một khi thủ đoạn tiêu thất, sau cùng nàng đã có thể không chiếm được tiện nghi gì, bằng hai người các ngươi, liền muốn làm sao ngươi thêm cô nải nải, sợ là cũng còn chưa đủ. Bất quá thời khắc này, Già Lâu Thải Linh cũng không cam lạc hậu, cũng không nhường chút nào, lạnh lạnh quát lạnh một tiếng, trong song mâu kim quang bạo phát, thể nội ngập trời năng lượng dường như kim quang diệu nhật nháy mắt tịch quyển ra, năng lượng như bão táp tịch quyển bốn phía, lại là 5 giờ rạng sáng, quá buồn ngủ, tiểu vũ ngủ một hồi đi. Chương 1294, Bát Môn Càn Khôn, kiệt kiệt, quả nhiên cũng chỉ là sơ vực mà thôi, hôm nay ta ngược lại muốn xem, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có cái gì chỗ bất phàm. Long Bạo cùng tiếu, hắn phát hiện như ước nguyện của hắn, Già Lâu Thải Linh cũng chỉ là giống như hắn sơ vực tầng thứ, thân ảnh khẽ động, long uy cuồn cuộn, ám kim quang mang phô thiên cái địa tự trên không biển mây phía trên triển khai, hướng về phía Già Lâu Thải Linh trấn giết mà đi. Sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử nghe, toàn lực diệt sát Long tộc, giết không tha. Già Lâu Thải Linh lạnh lùng khẽ kêu, cao gầy bóng hình xinh đẹp thiểm lược, tự kia cao gầy tư thái bên trong một cổ kim quang diệu nhật phóng lên trời, không lùi mà tiến tới, trực tiếp cùng Long Bạo va chạm vào nhau. Quanh, này hai đại võ vực cảnh cường giả đối chàng ai trong điện quang hỏa thạch phát sinh, trong sát na, từng cổ một rực rỡ phù văn bạn, theo làm người ta kinh ngạc run rẩy năng lượng trình vòng tròn khuếch tán ra đi. Ào ào, hùng hồn năng lượng như làn sóng cuộn trào mãnh liệt, tịch quyển biển mây trên không, diệt sát ta Long tộc, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu thật là lớn khẩu khí, nguyên do Long tộc đệ tử, diệt sát Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, không chừa một móng. Long Phong quát lạnh, thân ảnh bốn phía sóng năng lượng giống như tạo thành lốc xoáy bão táp, như cơn lốc di động xuất hiện ở già lâu Thải Linh trước người, rực rỡ bên trong cơn bão năng lượng mang theo rồng ngâm thanh âm, một quyền tự cơn lốc bên trong giống như vẫn thạch lao ra, không lưu tình chút nào đập về phía già lâu Thải Linh, bằng kích cửu thiên, đối mặt nháy mắt xuất hiện Long Phong thế công, già lâu Thải Linh kiều nhan phát lạnh, vung tay đột nhiên chấn động, một cổ kim quang tự kia thân thể mềm mại bên trong bạo phát, đầu ngón tay đi qua, tầng tầng lớp lớp kim sắc phù văn hội tụ, sau đó hình thành một, trực tiếp đem Long Phong một quyền cho đánh sơ xác, giết, này thiểm điện, Long Bạo cười lạnh xuất hiện ở bóng hình xinh đẹp phía sau, ám kim phù văn xung thiên, một quyền bạo oanh, mang ra khỏi một cái ám kim sắc to lớn phù văn cự long hư ảnh, vọt thẳng hướng già lâu Thải Linh, phá, già lâu Thải Linh sau lưng như là trương con mắt, vung tay trở tay ngũ chỉ hơi công chính là một trảo vung kích, rực rỡ phù văn xung kích ra, suy lạp, đại bằng toái độn trảo tự già lâu Thải Linh đầu ngón tay trung trực tiếp lướt ra, vặn vẹo hư không, bóp nát biển mây, trực tiếp đem kia ám kim sắc cự long hư ảnh bóp nát, nhưng này trảo ấn cũng sau đó bị cự long hư ảnh cự vĩ đập nát, hai cái sơ vực thì như thế nào, có thể làm khó dễ được ta, lấy một địch hai, vẫn là Long tộc hai cái võ vực cảnh, già lâu Thải Linh khẽ kêu như sấm, chân đạp hư không, kim quang bạo dũng, rất bá đạo tuyệt luân, ầm, này cùng lúc, Long Bác, Long Nô chờ mảng lớn Long tộc đội hình thân ảnh mang theo năng lượng đáng sợ cuồng triều, chính là đã nhào tới còn dư lại mười mấy cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên nam nữ trước người, không chừa một móng, giết. Tự có lần lượt từng bóng người trực tiếp đánh về phía kia chừng 10 cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên nam nữ, từng cổ một mênh mông khí tức cuồng bạo quét ra, ngao, o, o, có từng cái cự long hư ảnh, giao long hư ảnh, cơ hồ là tại cùng lúc, chính là trực tiếp lướt không vồ dết về phía kia mười mấy cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên nam nữ, mà Long Cửu cùng Long Nô đám người, ánh mắt còn lại là tỏa định là Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh, Quỷ Sa, Thần Viên Vương chờ không làm bất kỳ dừng lại gì. Trực tiếp xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ chờ trước không gian, giết không tha, mười mấy cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên nam nữ, không có bất kỳ thoái nhượng, đôi mắt kim quang rạng rỡ, trên người kim quang như diệu nhật triển khai, khí thế bá đạo ác liệt, trùng kích mà lên, đối chàng trấn giết mà đi, đóng ngoặc vuông, phanh phanh phanh, trong sát na, Long tộc cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chính là giao thủ ở cùng nhau, ầm ầm, kia từng cổ một hạo hãn hùng hùng năng lượng đối chàng, biển mây bị mạnh mẽ chấn tan, trên bầu trời phù văn quang mang chói mắt, năng lượng làm cho sinh linh hải hùng khiếp vía, không thoát thân được, vậy liều mạng, Tiểu Ứng, Cuồng Hùng Vương, Linh Nguyễn Hổ Vương, Hỏa Giao Vương, Ngân Huyết Báo Vương, Thần Viên Vương chờ ngước mắt mắt nhìn cũng đã là nháy mắt đến trước người Long Bác, Long Nô chờ khí tức trào động, lộ hung quang, trên người hung hãn khí tức bạo phát, muốn liều mạng, nhiều tai nạn a, Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền cũng cau mày, trên người hiện lên ánh huỳnh quang, sợi tóc về phía sau bắt đầu phi dương, thời khắc này tự cao ngất kia xuất trần trong thân thể, có nhàn nhạt kỳ lạ ma khí lan tràn ra, nói rất dài dòng, nhưng hết thảy đều nhanh như thiểm điện, Linh Huyễn Hổ Vương, Cùng Hùng Vương, Thần Viên Vương chờ đều là muốn xuất thủ liều mạng, cũng không thể khoanh tay chịu chết, huống chi hiện tại còn chưa nhất định liền không có cơ hội, tránh ra cho ta, đột ngột, vào thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đạp không mà ra, một cổ bạch sắc thần mang trào động ở chung quanh, sắc mặt hơi mang tái nhợt, oanh, theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bước ra kia một chốc, không gian xung quanh lặng yên rung lên, hai tay hoành không mà ra, trong nháy mắt 35 mặt trận kỳ trôi nổi tại hai tay bao quát không gian nội, mơ hồ làm cho trước người không gian giống như bánh quai chèo vặn vẹo, nhưng hào quang rực rỡ, Bát Môn Càn Khôn trận, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay 35 mặt trận kỳ tại từng đợt tiếng xé gió tiếng vang dưới, nháy mắt lướt lên thiên không, lẫn nhau trong lúc đó trong lúc mơ hồ lộ ra huyền ảo, này một chốc, cường hãn hùng hồn năng lượng nhất thời tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội bạo dũng ra, ngay lúc Long Bác, Long Nô chờ đông đảo Long tộc cường giả trấn giết mà đến lúc, tự Đỗ Thiếu Phủ trước người biển mây bao la trên bầu trời, một cái chừng mấy ngàn trượng khổng lồ phù trận, liền che khuất bầu trời xuất hiện ở đông đảo trong con mắt, ầm, cả cái biển mây trên không đều ở đây rung rẩy lên, kia tự đại trong trận lan tràn ra uy thế khủng bố, làm cho Quỷ Sa, Cầm Ma, Thần Viên Vương nhóm cường giả cũng toàn bộ biến sắc, ầm ầm, bốn phía chỉnh phiến bát ngát biển mây trên không, đều tại đây thời khắc ầm ầm rung rẩy, vô cùng vô tận phù văn năng lượng quang mang tại đại trận bốn phía vặn vẹo ngưng tụ, phong tỏa một phương hư không, tràn ngập khí tức cổ xưa. Bát Môn Càn Khôn Trận là Đỗ Thiếu Phủ tự hợp Hoang Tông Càn Khôn Lâu thượng đẳng 9 tầng phía trên, tìm được Bát Tinh Niết Bàn tầng thứ phù trận. Cái gọi là Bát Môn chính là chỉ kỳ môn độn giáp cùng bát quái phương vị sở định 8 cái bất đồng không gian phương vị, lần lượt theo thứ tự là Khai Môn, Hư Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Đỗ Môn, Cảnh Môn, Kinh Môn, Tử Môn. Bát Môn Càn Khôn Trận đó là Bát Môn phối cửu cung thiên địa chi tượng giao thoa, bao hàm các loại thần thông áo nghĩa, tiến hành càn khôn ngưng tụ. Bát Tinh Niết Bàn phù trận, thiên tư hơi tốt Bát Tinh Niết Bàn linh phù sư cũng tuyệt đối khó mà lĩnh ngộ thi triển. Này Bát Môn Càn Khôn Trận càng là hạo hãn phức tạp, một khi có người khốn vào Bát Môn Càn Khôn Trận bên trong, Bát Môn bên trong chỉ có Sinh Môn mới có thể thoát khốn, mà một khi tiến nhập Tử Môn, thực lực mạnh đến đâu tu vi sợ là cũng hữu tử vô sinh. Này Bát Môn Càn Khôn Trận lại phối hợp cửu cung thiên địa cùng càn khôn chi lực, sát cơ nổi lên bốn phía, nguy cơ tứ phía, chân chính võ vực cảnh đi vào, muốn đi ra sợ là cũng muốn bỏ ra tuyệt đối giá phải trả. Đỗ Thiếu Phủ tại phù đạo trên, một mực cũng không có sơ suất cùng buông lỏng qua, Bát Môn Càn Khôn Trận đã sớm lĩnh ngộ, giờ phút này thời gian, Đỗ Thiếu Phủ chính là không chút do dự phát huy ra. Kỳ thực lúc này, Đỗ Thiếu Phủ thương thế tuy rằng đã không có trở ngại, có thể trên võ đạo khí lực cũng không có toàn bộ khôi phục, vận dụng phù đạo trên lực lượng càng cho thỏa đáng đương. Ầm ầm, biển mây trên không rung động đem Long Bác, Long Nô chờ Long tộc cường giả lập tức trói buộc giam ở trong đó. Long Bác, Long Nô đám người căn bản không hề nghĩ vậy thời gian kia Đỗ Thiếu Phủ lại là sẽ trực tiếp quất ra một cái phù trận, vẫn là Bát Tinh Niết Bàn tầng thứ phù trận. Long Bác, Long Nô chờ ánh mắt ngạc nhiên kinh biến, muốn tách ra đều đã không còn kịp rồi, ngay lập tức sẽ bị bao phủ trong đó, là Bát Tinh Niết Bàn phù trận. Quỷ Sa, Thần Viên Vương, Linh Nguyễn Hổ Vương chờ thời khắc này cũng ánh mắt nhịn không được rung lên, bọn họ cũng tin tường nháy mắt bày trận, vẫn là bố trí Bát Tinh Niết Bàn phù trận khó khăn, không nói độ khó của nó, liền chỉ cần là bố trí Bát Tinh Niết Bàn phù trận đối với nguyên thần tới nói, thì có cực độ hà khắc yêu cầu, Kim Ma Vương lại còn là đáng sợ như thế trận phù sư, nhìn nháy mắt bao phủ hư không, che khuất bầu trời phù trận, Thần Viên Vương chờ kia từng đạo ánh mắt cũng là hít vào lãnh khí, hiển nhiên Linh Huyễn Hổ Vương, Quỷ Sa chờ đều là chưa từng liệu đến, Kim Ma Vương ngoại trừ trên võ đạo vậy khủng bố ở ngoài, vẫn là một cái này đáng sợ trận phù sư, chỉ cần cái này phù trận, ban đầu ở thiên thú mộ bên trong cũng đủ để chà đạp bọn họ chí tử. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bước ra, sắc mặt trắng bệch, bố trí Bát Tinh Niết Bàn phù trận tiêu hao, đối với này thời khắc Đỗ Thiếu Phủ tới nói, tuyệt đối là so lên thôi động một lần tự mình trên võ đạo lá bài tẩy còn muốn lớn hơn. Mọi người theo ta tới gần, chúng ta đi. Không hề chậm trễ chút nào, theo thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ trên người bạch sắc thần mang tiêu thất, kim quang xung thiên, như kim sắc phong bạo tịch quyển, một tòa ngũ chỉ sơn hư ảnh lập tức nổi lên. Đỗ Thiếu Phủ thúc dục sơn phong mạch hồn, hóa thành mấy trượng, đem Tiểu Tinh Tinh, Quỷ Sa, Cầm Ma, Thần Viên Vương, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Chuẩn, Tiểu Ứng chờ mấy chục đến thân ảnh bao phủ trong đó, chính là lập tức lao xuống rơi vào hạ không đại địa, biến mất ở biển mây, lúc này không trốn, càng đợi khi nào, không tốt đừng làm cho tiểu tử kia chạy thoát. Long Phong, ngươi đối phó nữ nhân này, ta đi truy. Đang cùng già lâu Thải Linh giao thủ Long Bạo hét lớn, bốn phía hết thảy hắn đều theo dõi tại trong tâm thần, cũng căn bản không nghĩ tới kia Đỗ Thiếu Phủ còn có kia thủ đoạn, còn có thể bố trí kia lợi hại phù trận. Nhìn kia Đỗ Thiếu Phủ chờ thoát đi, Long Bạo nhất thời liền từ bỏ già lâu Thải Linh, mà truy sát hướng Đỗ Thiếu Phủ chờ mà đi, hắn tuyệt đối không cho phép kia nhân loại cùng tiểu dị Long chạy trốn. Già lâu Thải Linh không có ngăn trở Long Bạo, kia nhân loại tiểu tử lại có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc mười mấy cái đệ tử còn đang khổ chiến, nàng tự nhiên là sẽ không vì Đỗ Thiếu Phủ đi ngăn trở Long Bạo, huống chi Long Bạo vừa đi, nàng áp lực còn có thể giảm đi không ít. Long Phong, một mình ngươi đã nghĩ làm sao bản cô nãi nãi sao? Mắt nhìn chỉ còn lại có một cái Long Phong tại ngăn trở mình, già lâu Thải Linh khẽ kêu, kim quang trào động hư không biển mây rung rẩy, giơ tay nhấc chân, như đại bằng vỗ cánh, quét sạch tứ phương, kim sắc năng lượng trùng kích, chiếu rọi hư không. Long Phong sợi tóc phi dương, thân là thú vực cảnh sơ vực cường giả, song đồng giống như ngôi sao, long uy ba động, thân thể giống như cùng bốn phía không gian tương hợp, cũng liên tiếp đánh trả, đối chàng hư không ông ông trung động, tứ phương không gian lay động. Già lâu Thải Linh cao gầy dáng người mạn diệu, kiều nhan động nhân, da thịt hiện lên kim sắc ánh huỳnh quang, đôi mắt đẹp động nhân mà khiến người sợ hãi hồn, sợi tóc ba động hào quang, bá đạo không gì sánh được, thế công đại khai đại hợp, quét ngang hết thảy. Chương 1295, nổi trận lôi đình. Cách đó không xa, phù trận bao phủ hư không, uy thế tịch quyển trời cao. Ầm ầm, Long Nô, Long Bác chờ không ít Long tộc cường giả đều bị khốn, từng tiếng kịch liệt như sấm rền tiếng vang khuếch tán trên không thương khung. Còn có mười mấy cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên nam nữ, thời khắc này cũng bị chừng 20 cái Long tộc cường giả tại vây công. Ngao, o, o, Long tộc cường giả hóa thành khổng lồ long khu cùng giao long thân thể, vây công trấn giết kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên nam nữ, khí tức cường đại, làm người run sợ. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên nam nữ cũng từ từ thôi động bản thể, kia là chân chính kim sĩ đại bằng điểu, kim quang rạng rỡ, linh vũ sắc bén, cường đại đáng sợ này. Giết, Long tộc cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chiến ở cùng nhau, Long đằng thương khung, bằng lâm cửu thiên, cắn nát biển mây trên không, ầm ầm, này hỗn chiến, Long đằng bằng kích, xỏ xuyên qua hư không, một tiếng này tiếng năng lượng đối chàng âm bạo như sấm nổ, chấn động hư không, bạo phát rực rỡ phù văn, này hỗn chiến, phù văn lập lòe, hung hãn khí tức xung thiên, đại chiến không ngớt, suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ thôi động sơn phong mạch hồn, bao vây lấy Tiểu Tinh Tinh, Quỷ Xa, Cầm Ma đám người trực tiếp lướt vào không gian đại địa bên trong tiêu thất, trốn chỗ nào, Long bạo hét lớn, thân ảnh hóa thành ám kim cầu vồng, giống như lôi đình trực tiếp theo đuôi mà vào, cũng là một đầu đâm vào đại địa bên trong, đem đại địa oanh ra một cái to lớn khe rãnh tràn ra, ầm ầm, mà cùng với cùng lúc, mặt đất cũng lộ ra một cái to lớn hố sâu, một ngọn núi theo đỉnh núi một mực băng toái đến chân núi, đất rung núi chuyển, mặt đất ầm ầm rung rẩy kịch liệt giống như địa chấn, hỗn đảng, đáng chết, mấy cái thở dốc sau, Long bạo thân ảnh nhưng là theo trong hố sâu xung thiên nhảy ra trôi nổi tại tầng trời thấp, sắc mặt âm u khó coi, nổi trận lôi đình, Long bạo ánh mắt hung hãn khiếp người, nhìn quét bốn phía, tâm thần tán loạn phương viên thiên địa, hắn phát hiện Đỗ Thiếu Phủ đám người kia lại là liền chui xuống lòng đất bên trong biến mất không thấy, đây chính là tại hắn mí mắt dưới đất tiêu thất, một đám người a, thời khắc này liền mảy may khí tức đều không thể lại theo dõi đến, Long bạo chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tại bốn phía tìm tòi một lúc sau, sắc mặt nhưng là càng phát ra khó coi, một đám người kia lại có thể như là bốc hơi khỏi thế gian, hỗn trướng, lần sau rơi ở trong tay ta, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, Long bạo rít gào, nổi trận lôi đình, nhưng là có không biết làm sao, căn bản sẽ không tìm được bất cứ dấu vết gì, khí mau hộc máu, ầm ầm, trên bầu trời, biển mây cuồn cuộn, có hào quang óng ánh thỉnh thoảng kích xạ trời cao, trầm thấp năng lượng âm bạo dường như sấm sét quanh quẩn, Long bạo ngẩng đầu, cắn răng, khí hung hăng dậm chân, đem hạ không một mảnh đỉnh núi tạc nổ, thân ảnh lần thứ hai phóng lên trời, kia Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Dị Long chạy thoát, hắn tuyệt đối không thể làm cho kia già lâu Thải Linh cũng chạy thoát. Chấm chấm chấm. Sương mù không gian nội, trong lúc mơ hồ lộ ra lôi điện khí tức, hơi thở kia lộ ra hủy diệt, khiến người ta nguyên thần run rẩy. Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Quỷ Xa, Cầm Ma, Thần Viên Vương chờ xuất hiện ở này không gian bên trong. Phốc suy, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ trên người kim sắc ngũ chỉ sơn mạch hồn tiêu tán, trong miệng một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, thôi động sơn phong mạch hồn chạy trối chết, mang theo càng nhiều người, bản thân tiêu hao cùng áp lực lại càng lớn, mang theo nhóm người này, cộng thêm vừa mới bố trí Bát Tinh Niết Bàn phù trận tiêu hao, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút nhịn không được, cha, ngươi không sao chứ, Tiểu Tinh Tinh non nớt trên mặt vô cùng khẩn trương, tay nhỏ bé cũng không biết từ nơi nào móc ra một xấp giày linh dược tới đưa cho Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ nắm Tiểu Tinh Tinh trong tay linh dược trực tiếp nhét vào trong miệng, mở miệng hào quang trào ra, sóng năng lượng, nói, không sự tình, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Đây là địa phương nào? Linh Huyễn Hổ Vương nhìn quan sát bốn phía, bên trong không gian này không chỗ nào không có kia hủy diệt lôi điện khí tức, trong lúc mơ hồ làm cho hắn tâm thần bất an, không hiểu trong lòng có chút phát run, nơi này tạm thời an toàn. Chúng ta chờ một hồi thì có thể ly khai. Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái Linh Huyễn Hổ Vương nói, tự nhiên là còn sẽ không nói cho Linh Huyễn Hổ Vương chờ đây là thần lôi đỉnh bên trong. Liền tại vừa mới thôi động ngũ chỉ sơn mạch hồn xuống đất sau, Đỗ Thiếu Phủ từ lâu có chuẩn bị gọi ra trong cơ thể tử lôi huyền đỉnh. Mang theo mọi người tiến nhập tử lôi huyền đỉnh sau, tử lôi huyền đỉnh cũng hóa thành các sỏi kích cỡ tương đương, thu liễm khí tức giấu ở khắp mặt đất, mà Long Bạo nhưng là cũng không biết đây hết thảy. Đỗ Thiếu Phủ căn bản không có trốn xa, liền tại hắn dưới mí mắt, chỉ tiếc hắn nhưng là vô pháp phát hiện đến tử lôi huyền đỉnh dấu vết, nguy hiểm thật, kém chút liền phiền phức lớn rồi. Nghe Đỗ Thiếu Phủ hô a, Tiểu Ứng thở dài một hơi, Long tộc đi mà phục trả lại truy sát đi lên, lai giả bất thiện, có thể đến có chuẩn bị, hô, Cầm Ma Quỷ Xa thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới dưới tình huống đó, Kim Ma Vương còn có thể mang theo bọn họ thoát thân. Tên kia thủ đoạn, thật đúng là tầng tầng lớp lớp, sâu không thấy đáy, chúng ta an toàn, rốt cục thoát khỏi kia Long tộc cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, cùng Hùng Vương còn có chút khẩn trương, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, kia hung tàn vô sĩ gia hỏa, Thiên Thú Mộ bên trong không muốn lôi kéo bọn họ đệm lưng, nhưng vừa mới kia thời khắc mấu chốt, nhưng là lại vẫn chưa bỏ qua bọn họ, điều này làm cho được trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút, Kim Ma Vương rốt cuộc là một cái dạng gì người, khiến người ta nhìn không thấu, khó mà lý giải, rốt cuộc thoát khỏi những thứ kia tạp long cùng nữ nhân đó, Tiểu Tinh Tinh yêu dị ánh mắt ba động, tựa như hiện lên kim sắc quang huy, vui vẻ không ngớt, bất quá sau đó, Tiểu Tinh Tinh non nớt trên mặt lại là lộ ra một chút vẻ lo âu, nhỏ giọng lầm bầm nói, những thứ kia tạp long có hai cái võ vực cảnh, còn có nhiều như vậy cường giả, sợ là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc người phải xui xẻo, và lâu thải linh vậy cũng rất nguy hiểm, nữ nhân kia tuy rằng khó chơi, kỳ thực ngược lại cũng còn tốt, sau cùng còn làm cho ta cẩn thận, so lên những thứ kia tạp long khá, Đỗ Thiếu Phủ nghe Tiểu Tinh Tinh, trong lòng vì đó xúc động, long bạo long phong thế nhưng hai cái võ vực cảnh, sợ là kia già lâu thải linh muốn ứng phó cũng mà rất khó khăn, mà tự mình bố trí Bát Môn Càn Khôn trận tuy rằng không yếu, nhưng này Long Bát chờ cũng không phải người yếu, muốn dựa vào phù trận đưa bọn họ tiêu diệt căn bản khó mà làm được, thậm chí không nhất định có thể vây khốn lâu lắm, một khi Long Bạo Long Phong nhúng tay, phù trận cần phải thì càng liền nhịn không được bao lâu, phốc suy, bỗng dưng, liền tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trong trầm tư, trong miệng đầy miệng máu tươi nhất thời phun ra, cha, làm sao vậy? Tiểu Tinh Tinh hồi thần lại, lo lắng hỏi, phù trận bị cưỡng ép phá, hẳn là Long Bạo xuất thủ. Đỗ Thiếu Phủ cao mày, phù trận bị cưỡng ép phá hủy, để cho cách nhau lại xa cũng bị phản vệ. Chấm chấm chấm. Ầm ầm, biển mây trên không, không gian tạc nổ, Đỗ Thiếu Phủ bố trí Bát Môn Càn Khôn trận bị cưỡng ép phá hủy, đáng sợ vỡ vụn phù văn tịch quyển tứ tán, giống như khói hoa nở rộ, nhưng này năng lượng đáng sợ cùng bạo tịch quyển đến khoảng cách nhất định sau, lại tuyệt nhiên mà dừng, Long Bạo ánh mắt âm hàn, mắt nhìn bị tự mình cưỡng ép phá hủy phù trận, nhưng trong lòng thì chút nào không cao hứng nổi, ngao, o, o, theo phù trận vỡ vụn, bị nhốt Long Bát cùng Long Nô chờ Long tộc cường giả cũng thoát khốn mà ra, có người đã thúc giục giao Long cùng chân Long thân thể, gào thét như sấm, Long Bạo trưởng lão, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia đâu, Long Nô thoát khốn, mắt nhìn quét mắt nhìn bốn phía, mới phát hiện đưa bọn họ bị nhốt phù trận người khởi xướng, thời khắc này nhưng là đã biến mất không thấy, nhất thời vô cùng kinh ngạc đối với Long Bạo hỏi, làm cho kia tiểu hỗn đảng chạy, Long Bạo âm hàn trả lời, trong lòng càng bạo nộ, ánh mắt đảo qua bốn phía, nhìn cách đó không xa kia một chỉ chính tại kịch chiến Long tộc khổng lồ hung hãn Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, đối với kia Long Nô chờ a nói, các ngươi cấp ta diệt những Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đó, không chừa một móng, tiếng trống hạ xuống, Long Bạo lần thứ hai đánh về phía già lâu thải linh, hắn phát hiện Long Phong một người, căn bản là khó mà ngăn trở già lâu thải linh. Bị già lâu thải linh kia đại khai đại hợp thế công quét ngang liên tục bại lui, giết, Long Nô, Long Bát chờ sững sờ, chẳng biết tại sao tại Long Bạo trưởng lão mí mắt dưới, kia Đỗ Thiếu Phủ còn có thể mang theo nhiều người như vậy chạy trốn, sau đó sắc mặt âm u, chỉ phải là giết hướng kia mười mấy con Kim Sĩ Đại Bằng Điểu mà đi, ầm, phù văn xung thiên, khí tức cuồng bạo, không gian loạn lưu gào thét, đạp đạp, Long Phong thân thể đẩy lui, quanh thân phù văn ảm đạm, ánh mắt cực vi khó coi. Đồng dạng tu vi, hắn phát hiện bản thân lại là khó mà ngăn trở kia già lâu thải linh, không có sao chứ, Long Bạo thân ảnh xuất hiện ở Long Phong bên cạnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm già lâu thải linh, tiểu tử kia cùng tiểu dị Long đây, Long Phong ngăn trở già lâu thải linh, để cho Long Bạo thoát thân đi đối phó theo như Đỗ Thiếu Phủ cùng tiểu dị Long, thời khắc này nhìn thấy Long Bạo tay không quay về, thần sắc cũng đẹp mắt không đến kia rời đi, tiểu tử kia quỷ dị, làm cho hắn chạy, lần sau gặp được, nhất định đem chém thành muôn mảnh, Long Bạo nghiến răng nghiến lợi, có không biết làm sao, không thể lại để cho già lâu thải linh chạy, mang về trong tộc, cũng không uổng chuyến này, Long Phong sắc mặt âm hàn giật giật, cùng Long Bạo nhìn nhau, tự hồ có ăn ý, ngao, o, o, lưỡng đạo kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm quanh quẩn vang vọng biển mây trên không, Long Bạo Long Phong trên hai người quang mang nổi dậy, trong nháy mắt chính là bành trướng hóa thành nghìn trượng có thừa khổng lồ long khu, một con rồng ám kim, một con rồng lộ ra rực rỡ bạch mang, theo hai người bản thể long khu chiếm giữ giữa không trung, xuyên qua tại biển mây bên trong, từng cổ một đáng sợ long uy kèm theo kia hùng hồn sóng năng lượng, chính là dường như phong bạo theo kia bao la long khu bên trong quét ra, chấn vỡ bốn phía không gian, to lớn đáng sợ, ầm, cơ hồ là cùng lúc, già lâu thải linh trên người kim quang vạn trượng, cũng hóa thành tung cánh nghìn trượng khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu bản thể, kim sĩ đại bằng điểu chấn sĩ phù diêu, kim quang lấp lánh, một cổ hạo đẳng bá đạo khí tức tịch quyển, chấn động bốn phía không gian hung hăng phát trung, đáng sợ khí tức quét ra, kỹ, đáng chết long tộc, sắc bén tê minh âm thanh vang vọng, kim quang vạn trượng trung, già lâu thải linh bản thể kim sắc phù văn lập lòe, vỗ cánh mà ra, uy năng cuồn cuộn, lao thẳng tới long bạo cùng long phong bản thể long khu mà đi. Hai canh đến, tiểu vũ tiếp tục cố gắng gõ chữ đi, yếu ớt la lên hoa tươi, chương 1296, trong lòng quyết đoán, thời khắc này già lâu thải linh không sợ kia long bạo cùng long phong, nhưng là tự biết mang tới kia mười mấy cái đệ tử trong tộc, nhưng là không cách nào đối kháng long tộc kia hơn 10 người cường giả. Lúc này đây ra tộc, già lâu thải linh chỉ là mang ra khỏi chừng 10 cái trẻ tuổi thế hệ, muốn hướng thiên thú mộ nhìn một chút, chủ yếu cũng ý tại tôi luyện trẻ tuổi thế hệ, trông thấy thế giới bên ngoài, nhưng là không hề nghĩ tới sẽ gặp được này nguy cơ, nếu là chuẩn bị sớm, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lại sợ long tộc, già lâu thải linh khổng lồ bản thể trấn giết mà ra, nàng phải nhanh một chút giải quyết rồi long bạo cùng long phong, bằng không kia mười mấy cái đệ tử trong tộc liền giữ nhiều lành ít, khó mà chống đỡ long tộc mười mấy cường giả vây giết. Già lâu thải linh, một mình ngươi có thể kháng cự không được chúng ta, long bạo hét lớn, hắn một cái thật đúng là tự biết khó mà làm sao già lâu thải linh, bất quá cùng long phong liên thủ, nhưng là không giống nhau, đủ để có thể áp chế trước mắt già lâu thải linh, giết, long phong lời nói ít hơn, khổng lồ long khu mang theo cơn lốc lao thẳng tới già lâu thải linh, bụng dưới long trảo vung nhảy, trên lợi trảo trượng dài, giống như sắc bén lợi kiếm, hơi hơi uốn khúc, năng lượng đáng sợ vặn vẹo động lại hư không, có thể bóp nát hư không, ngao, o, o, long bạo ngẩng đầu rít gào, quanh thân ám kim sắc phù văn trào động, hình thành không gian vòng xoáy, hướng về phía già lâu thải linh bản thể tịch quyển mà đi, thời khắc này long phong cùng long bạo liên thủ, mang theo ăn ý, thậm chí phong tỏa bốn phía hư không, xuất thủ chính là toàn lực, không có cho già lâu thải linh lưu lại bất kỳ một tia cơ hội, già lâu thải linh bản thể vỗ cánh, hung đồng phát ra kim quang, giống như kim sắc ngôi sao, quét ngang xung quanh, ác liệt xuất thủ, không sợ không lùi, tại biển mây trên không gầm ầm, không gian rung rẩy tiếng vang trung, già lâu thải linh mang theo đáng sợ thanh thế, nháy mắt long bạo long phong liên thủ đánh vào nhau, ầm ầm, trong lúc nhất thời, kia lưỡng long nhất bằng ba con quái vật lớn kịch chiến kịch liệt nhất đáng sợ, mênh mông năng lượng tịch quyển biển mây trên không, đây mới thực là long đằng bằng dược, năng lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phù văn quang mang văng khắp nơi, kinh khủng dị thường, ầm, không gian gầm ầm không ngừng rung rẩy tiếng vang, kinh người khí tức bạo phát, lay động thương khung, cách đó không xa giữa không trung, tình hình chiến đấu mặc dù không có già lâu thải linh cùng long bạo long phong kịch chiến kia hủy diệt kinh người, nhưng là sát cơ càng thịnh, giết, không chừa một móng, long bác đặt chân hư không, ngạo nghễ hét lớn, thời khắc này hơn 10 người long tộc cường giả vây công dưới, mười mấy con kim sĩ đại bằng điểu lại bá đạo vô biên, cũng khó mà chống đỡ, chính tại liên tục bại lui, có kim sĩ đại bằng điểu đã chịu thương tích, từng cái một đã khó mà kiên trì bao lâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tử lôi huyền đỉnh không gian nội, Đỗ Thiếu Phủ trắng bệch sắc bắt đầu thư hoãn một chút, nhưng thần sắc nhưng là ở trong tối tự biến hóa, phù trận vỡ vụn, những kim sĩ đại bằng điểu đó nhất tộc đã có thể phải xui xẻo, những thứ kia tạp long tới cường giả không ít, bọn họ sợ là vô pháp đối kháng. Tiểu Tinh Tinh thấp giọng nói nhỏ, tự biết những kim sĩ đại bằng điểu đó nhất tộc mười mấy cái đệ tử, thời khắc này sợ là càng thêm vô pháp chống lại, khẳng định giữ nhiều lành ít, kim sĩ đại bằng điểu. Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi ngước mắt, thời khắc này trong lòng có thể nghĩ đến, sợ là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tới kia mười mấy cái trẻ tuổi thế hệ, thời khắc này căn bản là khó mà chống lại, sau cùng tất nhiên là sẽ bị long tộc diệt sát, như là cái khác thú tộc bị long tộc diệt sát, huống chi kia thú tộc còn muốn nếu đối phó mình. Đỗ Thiếu Phủ vui vẻ nhìn thấy lưỡng bại câu thương, đóng ngoặc vuông, có thể thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ nhưng là vô cớ có chút trong lòng khó chịu, ngay cả trong cơ thể huyết dịch cũng ở đây hơi hơi cổn động, thần khuyết bên trong đại bằng kim sĩ phát ra ông ông tiếng sấm, nghĩ những kim sĩ đại bằng điểu đó giữ nhiều lành ít, chắc chắn sẽ bị long tộc diệt sát, Đỗ Thiếu Phủ giống như có tộc nhân bị giết cảm giác, cái loại cảm giác này làm cho Đỗ Thiếu Phủ như lúc trước biết được Thạch Thành con dân bị là Thạch Long đế quốc tiêu diệt một loại, dù sao mình thể nội bây giờ máu cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không khác, người mang kim sĩ đại bằng nhất tộc bí cốt, tu luyện vẫn là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, biết rõ những kim sĩ đại bằng điểu đó giữ nhiều lành ít, tự mình còn thờ ơ, xuất trước rời đi, nghĩ vậy, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt hiện lên tinh mang, không khỏi là trong lòng có chút bất an, cho dù là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đối phó tự mình, nhưng dù sao cũng hơn nhìn thấy long tộc diệt sát kim sĩ đại bằng điểu đệ tử được, huống chi kia già lâu thải linh, khí thế cũng không phải là quá khó khăn dây dưa, hô, rốt cục, Đỗ Thiếu Phủ hít một hơi thật sâu, trong ngực phập phồng, song đồng bôi qua kim quang, cha, ngươi nói những thứ kia tạp long, có thể hay không thật giết những kim sĩ đại bằng điểu đó nhất tộc người a? Tiểu Tinh Tinh ngước mắt, nhìn Vô Hại trẻ thơ trên khuôn mặt, đôi mắt có chút mờ mịt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt lộ ra yêu dị, ta trở về một chuyến, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, trong lòng làm ra quyết đoán, cha, ngươi phải đi về giúp nữ nhân kia sao? Tiểu Tinh Tinh kinh ngạc hỏi, từng, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tự mình trở về một chuyến, tương trợ một tay chi lực, sau này cũng không tới làm cho trong lòng khó chịu, coi như là báo kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc ân, cha, ta cùng ngươi đi. Tiểu Tinh Tinh nhất thời nói, trong mắt yêu dị đôi mắt không hề mờ mịt, lộ ra tinh mang quang huy, gật đầu, Đỗ Thiếu Phủ nói với Tiểu Tinh Tinh, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, yên tâm đi cha, những thứ kia tạp long muốn làm sao ta, cũng sẽ không dễ dàng như vậy, Tiểu Tinh Tinh tràn đầy tự tin, quả đấm nhỏ nắm chặt, Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, đối với Tiểu Tinh Tinh ngược lại cũng không quá lo lắng, có người nói tự mình là biến thái, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhưng là biết, so sánh với Tiểu Tinh Tinh tới, tự mình đã có thể chẳng là cái thá gì, Tiểu Tinh Tinh nha đầu kia, mới thật sự là biến thái, là yêu nghiệt, thật vất vả thoát thân, còn muốn trở về chịu chết, người này đến cùng nghĩ như thế nào a? Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Linh Huyễn Hổ Vương, Cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng, Thần Viên Vương chờ đều là thần sắc đại biến, ngạc nhiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh, hai mặt nhìn nhau, chúng thú thế nhưng tin tường, thời khắc này nếu như trở về nữa, đây chính là giữ nhiều lành ít, chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới, long tộc lai giả bất thiện, nhiều như vậy cường giả, coi như là có thể chống đỡ ở, đến lúc đó đại gia cũng tuyệt đối là cần bỏ ra thảm trọng giá phải trả, người này, đến cùng muốn làm gì, cầm ma thượng quan thất huyền tuấn lãng trên mặt, mở miệng thành hình tròn, cầm khó mà thu trở về, cầm ma thời khắc này càng phát ra là cảm giác, này Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn thì không phải là nhân loại bình thường, ngoại giới nói hắn cầm ma quái gở quái dị, có thể dù sao cũng hơn thu hút trước kia ma vương không bình thường tốt, ta biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì, này sự tình giữ nhiều lành ít, ta cũng chắc chắn sẽ không lôi kéo các ngươi, thiên thú mộ bên trong ta lôi kéo các ngươi cùng nhau, các ngươi đã cho ta là muốn lôi kéo các ngươi đệm lưng sao, các ngươi có từng nghĩ tới, vạn nhất long tộc đi mà quay lại, tất nhiên sẽ gây phiền phức cho các ngươi đi, trọng yếu hơn là, cho các ngươi cùng nhau, chính là bởi vì ta cho các ngươi để lại một phen đại cơ duyên, vốn muốn đến lúc đó nghĩ biện pháp cho các ngươi, hiện tại xem ra, ngược lại phải đợi này sự tình qua mới được, chờ một hồi đi tới, các ngươi có thể tự động rời đi, thậm chí không cần lại trở thành ta tùy tùng, từ nay về sau các ngươi là thân tự do, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hướng phía sau Linh Huyễn Hổ Vương, quỷ xa đám người, ánh mắt đảo qua, tiếng nói hơi hơi dừng lại sau, kim sắc song đồng lần lượt lướt qua mọi người, một chữ một cái, trầm giọng nói, nhưng hôm nay nếu là còn nguyện ý tiếp tục theo ta, ta có thể cùng các ngươi bảo chứng, chỉ cần này sự tình sau đại gia còn sống, ta nhất định có thể làm cho lưu lại được đến một phen đại cơ duyên, giả lấy thời gian ngày sau, đủ để tung hoành thú vực, có ý gì, cái gì đại cơ duyên, thiên thú mộ bên trong, kia hung tàn gia hỏa thật không phải là muốn lôi kéo chúng ta đệm lưng sao, hẳn là thật, nếu như tên kia thật là muốn lôi kéo chúng ta đệm lưng, vừa mới cũng không tới muốn dẫn chúng ta cùng nhau thoát thân, hoàn toàn có thể tự mình đi trước, nghe Đỗ Thiếu Phủ, chúng thú trung nhất thời rối loạn lên, Tiểu Tinh Tinh nhìn Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương, Ngân Huyết Báo Vương chờ cũng nghiêm mặt nói, các ngươi cũng giống như vậy, này sự tình ta không làm khó dễ các ngươi, nếu như các ngươi muốn đi, vậy rời đi, sau này ta cũng sẽ không làm khó các ngươi, nếu không đi, bổn hoàng sau này tất nhiên không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi, chúng ta đi, không có lại để ý mọi người, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lôi kéo Tiểu Tinh Tinh nhất thời biến mất ở không gian nội, sau đó bốn phía không gian có lôi điện khí tức ba động, mọi người thân ảnh đều là nháy mắt tiêu thất, xuy, đương Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời gian, xuất hiện ở một mảnh hỗn độn mặt đất hố sâu bên trong, theo Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay tử kim lưu quang thu liễm, quỷ xa, cầm ma, Thần Viên Vương, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Chuẩn chờ thân hình ảnh sau đó xuất hiện ở phía sau, ngao, o, ầm ầm, Trên bầu trời, năng lượng trầm đục như sấm, rực rỡ năng lượng phù văn chiếu rọi thương khung, kia đại chiến chính ở trên không biển mây phía trên kịch liệt triển khai, thỉnh thoảng có thể thấy được long khu quay cuồng, kim sĩ đại bằng vỗ cánh đánh văng ra biển mây, khí tức đáng sợ cực kỳ. Đi, khẽ nhíu mày, ánh mắt ngẩng đầu hơi khép, bàn chân kim quang lướt động, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lập tức lướt không mà lên, Tiểu Tinh Tinh yêu dị đôi mắt trào ra tinh quang, theo đuôi phía sau, sưu sưu, một lớn một nhỏ hai bóng người, mang theo hai cổ bá đạo chí tôn khí tức, lập tức vọt vào trên không trong biển mây, mặt đất trong hố lớn, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng, Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương chờ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao lựa chọn. Đây chính là Long tộc cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc A, chúng ta thật muốn nhúng tay vào đi sao? Cuồng Hùng Vương nhìn giữa không trung đối với bên cạnh mọi người nói, kia Long đằng bằng dược tràn cảnh, làm cho hắn thú hồn run rẩy. Chương 1297, Bá Vương Cự Đỉnh, biển mây trên không, năng lượng ngập trời tịch quyển, hư không sôi trào, hỗn chiến kịch liệt, nghiêm khắc tới nói, đây là vây giết, Long tộc đông đảo cường giả chính tại đối với mười mấy con Kim Sĩ Đại Bằng Điểu vây giết. Thậm chí Long Bác cùng kia Long Nô còn không có xuất thủ, hai người chỉ là ở một bên cười lạnh ngạo nghễ trấn tràng. Đương nhiên, đại chiến kịch liệt nhất vẫn là thuộc về Già Lâu Thải Linh cùng Long Bạo Long Phong Lưỡng Long Nhất Bằng Giao Phong. Này tam thú quyết đấu, một mực cắn nát hư không, phù văn rực rỡ lập lòe, năng lượng trùng tiêu, hỗn chiến trung, mười mấy con Kim Sĩ Đại Bằng Điểu liên tiếp bại lui, thực lực yếu một chút, đã máu me đầm đìa, Linh Vũ bị đạm kim sắc máu tươi tô nhuộm, có bằng huyết như sau mông mông mưa phùn nhỏ rơi, trong miệng phát ra tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, ngao, o, o, Long tộc đông đảo cường giả liên thủ, thôi động bản thể, không ngừng vây giết Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, Long đằng cửu thiên, chiếm giữ biển mây, cự vĩ quét ngang, Long trảo vung kích, hung ác dữ tợn trong miệng phun ra thành phiến phù văn, hội tụ thành hừng hực năng lượng quang mang giải lụa, ngay cả tiếng rồng ngâm cũng có thể ảnh hưởng thú hồn, bất kỳ một con Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đều rất mạnh, đủ để chống đỡ cùng tầng thứ Long tộc cường giả. Thế nhưng thời khắc này chống đỡ đông đảo Long tộc cường giả liên thủ, còn lại là càng ngày càng không địch lại, ngay cả thực lực mạnh nhất mấy con Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, cũng liên tiếp trọng thương. Suy lạp, một cái nghìn trượng cự long long trảo nhân cơ hội tham xuất, vặn vẹo hư không, trực tiếp rơi vào một con Kim Sĩ Đại Bằng Điểu trên lưng, long trảo cùng Kim Sĩ Đại Bằng Linh Vũ chạm vào nhau, tựa như phát ra hỏa tinh, năng lượng đối chàng khủng bố. Sau đó Long Trảo đem Kim Sĩ Đại Bằng Điểu không có gì kiên cố mà không phá nổi Linh Vũ cũng xé nát một mảnh, bạo phát mưa máu, để cho phát ra tiếng hi ki ki i âm thanh, đã là nỏ mạnh hết đà, chịu chết đi. Một đầu cự long khóa được một con thực lực tương đối hơi yếu Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, long ngâm vang vọng, Long Trảo vung vẩy, thân hình khổng lồ hoành không quét về kia Kim Sĩ Đại Bằng Điểu mà đi. Ngao, o, o, này khổng lồ long khu khí thế hung hãn, long ngâm như nước thủy triều, tịch quyển tứ phương, một cổ vô hình áp bách chi lực, làm cho đã nhiều lần trọng thương kia một Kim Sĩ Đại Bằng Điểu toàn thân sinh đau, bốn phía hư không đều bị mơ hồ chịu ảnh hưởng mà vặn vẹo, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cũng không lui lại, làm trên đời này huyết mạch cao quý mức độ cũng sẽ không tại Long tộc phía dưới sinh linh, huyết mạch cao ngạo, bá đạo tuyệt luân tới từ thú hồn chỗ sâu, khiếp người đôi mắt bạo phát kim quang, vỗ cánh hoành di, tránh được kia cự long quét ngang tới một kích, kia cự long cự vĩ quét ngang liền sát kia một Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bụng dưới, sau đó trực tiếp quét ngang tại một mảnh biển mây trên đình trệ, ầm ầm, ầm ầm một tiếng, kia bao la năng lượng đem mảng lớn mây mù đánh sơ sát, giống như một đạo kinh lôi tại thật dày trong biển mây vang vọng truyền ra, suy lạp, kia một Kim Sĩ Đại Bằng Điểu khiếp người đôi mắt lộ ra hàn ý, nắm lấy cơ hội, lợi trảo tham xuất, ở là trái lại một trảo hướng về phía kia cự long cự vĩ chộp tới, bực nào bá đạo không sợ, nỏ mạnh hết đà, muốn chết. Khi cự long khổng lồ long khu thời khắc này nhưng là nhanh như thiểm điện, dường như linh xà, tại trong điện quang hỏa thạch, cự vĩ nháy mắt dừng lại xu hướng suy tàn, bạo phát rực rỡ phù văn quang mang, hoành không thuấn di, cũng ở đây trong điện quang hỏa thạch tránh được Kim Sĩ Đại Bằng Điểu một trảo, nhưng cũng đồng thời, khi cự long cự vĩ nhưng là hoành không xuất hiện ở kia một Kim Sĩ Đại Bằng Điểu ngay phía trước, đóng ngoặc vuông, khi rực rỡ phù văn tự trên vảy rồng bạo phát, khi cự long cự vĩ như là càng thêm bành trướng vài phần, quang mang trùng tiêu, long uy cuồn cuộn, một cổ tối vì khí thế đáng sợ đột nhiên lan tràn ra, bốn phía mấy cái long tộc cường giả mắt lộ ra cười lạnh, thời khắc này thậm chí cũng không có lại nhúng tay, kia một Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đã bị triệt để áp chế, cũng không còn cách nào bắn ngược, chết đi, kia cự long cự vĩ hoành không xuất hiện ở kia kim sĩ đại bằng điểu ngay phía trước, đáng sợ kia khí tức làm cho bốn phía mấy con kim sĩ đại bằng điểu cũng không nhịn được quay đầu lại, nhưng bọn họ hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn, căn bản là không có cách tương trợ, không được, xa xa già lâu thải linh bản thể cũng cảm thấy, nàng tại ứng phó long bạo cùng long phong vây công, cũng một con đang nhìn trộm toàn trường, cảm giác được trong tộc kia một kim sĩ đại bằng điểu tao ngộ hung hiểm nhất hiểm cảnh, bạo nộ muốn thoát thân tương trợ, ngươi vẫn là cố tốt tự mình đi, long bạo long phong rít gào, long long phong tỏa hư không, đem già lâu thải linh bản thể gắt gao giam ở trong đó, xa xa vòng chiến nhanh như thiểm điện, kia cự long cự vĩ đã hạ xuống, đáng sợ khí tức tịch quyển, long lân đảo, ba động khủng bố khí tức kinh người, phá hủy hư không, kia một kim sĩ đại bằng điểu thời khắc này cũng hoảng sợ biến sắc, cảm thấy một kích kia khủng bố, tựa như không vật không phá, kia cự long tu vi vốn sẽ phải so lên nó cao hơn, nếu là nó bị đánh phải, lấy thời khắc này trạng thái, sợ là căn bản là không có cách đối kháng, cự vĩ đã sắp như thiểm điện hạ xuống, kia cự long song đồng lộ ra cười lạnh, cự long xác nhận đã có thể tiêu diệt kia một kim sĩ đại bằng điểu, gần trong gan tấc, nhanh như thiểm điện, kia một đã sớm trọng thương được kim sĩ đại bằng điểu căn bản là vô pháp tránh né, chỉ có toàn lực liều mạng, thôi động đại bằng chi lực, linh vũ phát sáng, năng lượng ở trong người vận chuyển gia trì bản thân, kim quang tại thân hình khổng lồ nộp lên chức, khí tức bá đạo tuyệt luân, này một con kim sĩ đại bằng điểu, muốn sau cùng hao hết toàn lực cùng với đối kháng, cự vĩ rốt cục hạ xuống, kia năng lượng đáng sợ phù văn trùng kích, chấn động hư không vặn vẹo, trầm đục dường như trống trận trận trận, phát ra kinh lôi âm bạo, cẩn thận a, bốn phía không ít kim sĩ đại bằng điểu hét lớn, song đồng khiếp người, nhưng là căn bản vô lực ngăn trở, bốn phía không ít cự long ánh mắt cười lạnh, kia cự vĩ dưới kia một mực kim sĩ đại bằng điểu đủ để bị trấn áp phá hủy, gì, bỗng dưng, sở hữu theo dõi đến ánh mắt bỗng nhiên có chút biến sắc, kia một cái xuất thủ cự long song đồng, càng là tại đây trong điện quang hỏa thạch, mắt rồng co rút, kia cự vĩ hạ xuống, bỗng dưng sinh sinh đình trệ bất đồng, đáng sợ khí lãng ba động tứ tán, thành vòng tròn khuếch tán, đến mức nhất định sau mới đình trệ xuống, sau đó phù văn ảm đạm, khí lãng tiêu tán, sở hữu chú ý ánh mắt kinh ngạc nhìn thấy, kia một kim sĩ đại bằng điểu ở đó cự vĩ phía dưới nhưng là không hư hao chút nào, đó là, sau đó mọi người lúc này mới tỉ mỉ nhìn thấy, chỉ thấy ở đó kim sĩ đại bằng điểu khổng lồ thân thể trước người, có một đạo lộ vẽ được nhỏ bé hình người nhỏ bé mà đứng, thân ảnh kia một tay trực tiếp chống đỡ tại kia cự long cự vĩ phía dưới, làm cho kia cự vĩ thời khắc này sinh sinh đình trệ, ở đây long tộc cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, thực lực lại kém cũng không người yếu, tự nhiên là cảm giác được kia cự vĩ phía dưới một kích khủng bố đến mức nào, kia xuất thủ long tộc cường giả là viên mãn thú tôn, nếu như nhân loại lời nói, sợ là viên mãn võ tôn đỉnh phong cũng khó mà chống đỡ xuống, là trọng yếu hơn là, này ở đâu ra nhân loại, đông đảo ánh mắt trong nháy mắt ngạc nhiên, có thể như vậy tự hồ thật là một người loại, khi được có cỡ nào thân thể mạnh mẽ lực lượng, mới có thể chống đỡ vừa mới một kích kia a, là hắn, hắn tại sao trở lại, này sát na, không ít kim sĩ đại bằng điểu ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, kia một nhân loại một bộ tử bào, thời khắc này lộ vẻ được nhỏ bé thân hình thể nội, nhưng là tự có một cổ hùng hồn ba động, tay nâng cự long một đuôi, lực bạc sơn hà, chính là kia bị đại thống lĩnh mang theo thuyền, còn tu luyện kim sĩ đại bằng điểu công pháp thanh niên, không được, cùng lúc đó, long cửu, long nô chờ cũng lập tức biến sắc, kia một đạo thanh niên thân ảnh, long bác hắn làm sao sẽ không nhận ra, không phải kia không lâu trước bố trí bắt tinh niết bàn phù trận vây khốn bọn họ ma vương Đỗ Thiếu Phủ, còn ai vào đây, chết đi cho ta, một tay giơ cự vĩ, Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ đình trệ, biến chưởng thành trảo, trực tiếp chộp vào kia cự long cự vĩ cứng rắn phát sáng long lân bên trong, sau đó liền tại bốn phía kia không thiếu ánh mắt hoảng sợ dưới, Đỗ Thiếu Phủ như bá vương cự đỉnh, trảo ấn bên trong kim quang bạo phát, luân khởi khổng lồ kia dài hàng ngàn trượng cự long, liền trực tiếp hung hăng quét ngang vung hướng một bên mà đi, ngao, o, o, kia cự long kêu thảm một tiếng, thời khắc này viên mãn thú tôn cảnh tu vi căn bản là vô lực đối kháng. Giống như liên con kiến hôi, lấy cự long đầu lâu, trực tiếp chặn ngang đụng vào cách đó không xa chính đang công kích mặt khác một con kim sĩ đại bằng điểu cự long trên thân thể, hai cái cự long nhục thân đối chàng, làm cho bốn phía đông đảo ánh mắt hoảng sợ biến sắc, nhìn đều là rợn cả tóc gáy, ầm ầm, này công kích, bạo phát phù văn, sau đó kia hai cái cự long đối chàng chỗ, long khu tạc toái, kia một đầu cự long sinh sinh bị vỡ thành hai đoạn, mà bị Đỗ Thiếu Phủ vung ra kia cự long, giữ tận đầu lâu bị đụng xương sọ tạc nổ, long huyết phun vãi ra, tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp truyền ra, sẽ chết không thể chết lại. Đỗ Thiếu Phủ hoành không, mở miệng một hút, trong miệng giống như tạo thành một cổ to lớn hấp lực lan tràn ra, đem kia cự long vung vãi long huyết trực tiếp bao quanh, hội tụ thành một cổ huyết lưu, sau đó nhanh như thiểm điện bị Đỗ Thiếu Phủ thôn vệ tại trong miệng. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ đạp không mà đứng, trong tay xách ngược một bộ cự long thi thể, mở miệng ngụm lớn thôn vệ long huyết. Một màn này vô cùng không phối hợp, nhưng là làm cho bốn phía long tộc cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc ánh mắt nhìn, cũng chớ không phải là lưng phát lạnh, thú hồn run rẩy, ục ục, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nuốt sống long huyết, những kim sĩ đại bằng điểu đó cùng bốn phía long tộc cường giả, cũng ít hầu nóng bỏng, đảo cổ họng nước bọt. Thời khắc này kia một đạo lộ vẽ được nhỏ bé hình người nhỏ bé thân thể, nhưng là bá đạo bực nào tuyệt luân, là tiểu tử kia, là Đỗ Thiếu Phủ, mau diệt sát tiểu tử kia, mau. Trên bầu trời, một màn này ngay lập tức sẽ bị long bạo theo dõi đến, sửng sốt sau, xác thực kia đào tẩu Đỗ Thiếu Phủ, nhìn vừa mới hai cái long tộc cường giả bị đánh giết trong chớp mắt, đổi trận lôi đình, rít gào cuồn cuộn. Chương 1298, chúng thú trở về, già lâu Thải Linh cũng theo dõi đến kia biến cố, khiếp người đôi mắt vô cùng kinh ngạc, cũng kinh ngạc kia nhân loại rõ ràng đã trốn, tại sao lại đi mà quay lại, lúc này cũng không thời gian suy nghĩ nhiều, muốn thoát thân sao, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Nhận thấy được long bạo lại muốn thoát thân, già lâu Thải Linh nộ minh, vỗ cánh tại xung quanh vỗ xuống, kim quang nhất thời bạo phát, nhất thời kim quang thiểm điện khuếch tán mà ra, sau cùng hóa thành một cổ đáng sợ kim quang vòng xoáy hiện lên ở bốn phía, bạo phát một cổ to lớn thôn vệ chi lực, lại đem long bạo cùng long phong khổng lồ long khu cũng sinh sinh muốn kéo vào trong đó. Ngao, o, o, long bạo long phong nộ khiếu, nhưng ở già lâu Thải Linh toàn lực có tâm ngăn trở dưới, cũng khó mà nháy mắt thoát thân. Tiểu tử, lần này ngươi trốn không thoát. Bất quá thời khắc này, kia Long Nô cùng Long Bác hai người gầm lên, nhưng là trước tiên lao thẳng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Hừ, ta và ngươi những thứ này tạp long không hết. Giọng trẻ con non nớt tự trên không truyền ra, một đạo nho nhỏ thân ảnh chính là như thiểm điện xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, vung tay rung lên, kia nho nhỏ nắm đấm trực tiếp bao quanh kim sắc hỏa diễm, hướng về phía Long Bác bạo anh mà đi. Chính tại thôn vệ long huyết Đỗ Thiếu Phủ cũng lập tức làm ra phản ứng, vung tay rung lên, trong tay dẫn theo kia một đầu cự long thi thể, liền hung hăng hướng về phía Long Nô ném đi qua. Phanh phanh, Long Bác cùng kia nho nhỏ thân ảnh va chạm vào nhau, Long Nô ánh mắt bạo nộ đối chàng lên kia cự long thi thể, mênh mông năng lượng tịch quyển bạo dũng, sau đó hóa thành sóng triều tiêu tán. Đạp đạp, nho nhỏ thân ảnh hơi chút lão đảo đẩy lui, cũng trực tiếp đẩy lui đến Đỗ Thiếu Phủ trước người. Bất quá kia long cửu cũng tuyệt đối là không có chiếm cứ đến tiện nghi, cũng trực tiếp bị quét ngang đẩy lui. Hô, Đỗ Thiếu Phủ đình chỉ thôn vệ long huyết, gương mặt trướng hồng, khóe miệng mang theo có chút vết máu, bằng thêm hung tàn, kia long huyết trung ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, giờ khắc này ở thể nội trào động, bất quá chỉ là một cái thú tôn viên mãn tầng thứ long huyết, ngược lại năng lượng còn chưa đủ để lấy làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhiều khó chịu. Cha, ngươi đối phó cái nào? Nho nhỏ thân ảnh đẩy lui đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh sau, hơi hơi ngẩng đầu hỏi. Sở hữu long tộc đệ tử nghe lệnh, vây giết Đỗ Thiếu Phủ cùng dị long, ra tay toàn lực, tru diệt kim sĩ đại bằng điểu, tốc chiến tốc thắng. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn phía trước vừa mới bị ngăn cản Long Bác cùng Long Nô, chính là nhìn thấy Long Bác đang sắc mặt âm hàn hướng về phía bốn phía long tộc cường giả hét lớn, ra tay toàn lực, tốc chiến tốc thắng. Ngao, o, o, bốn phía rung động long tộc cường giả, thời khắc này cũng ở đây ngạc nhiên trong kinh hải hồi thần, nhất thời đồng thời lướt động, rít gào kinh lôi, sẽ phải toàn lực hướng về phía bốn phía những kim sĩ đại bằng điểu đó xuất thủ, muốn tốc chiến tốc thắng. Ngao, o, o, cũng không có thiếu cự long, rất xa quay chung quanh tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh bên cạnh xa xa, muốn xuất thủ, nhưng tự hồ lại có chút kiên kỵ. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi cấp ta nhớ cho kỹ, ta lại cùng ngươi một lần, đến lúc đó ngươi nếu là không cấp ta chỗ tốt lời nói, ta và ngươi không hết. Đóng ngoặc vuông, liền tại bốn phía long ngâm kinh người, khí tức bành trướng lúc, một đạo thanh âm tự hạ không phóng lên trời, đương một chữ cuối cùng âm hạ xuống thời gian, một thanh niên liền là xuất hiện ở biển mây phía trên. Thanh niên này da thịt như là trong suốt như ngọc, một bộ bạch y trắng hơn tuyết, tị nhược huyền đảm, thân hình thẳng tắp, hồng nhuận khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra đứng ở nơi đó, không nói ra được xuất trần, dường như thiên nhân một loại nhưng lại mang theo có chút ma khí. Chính là Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền. Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền phía sau, sau đó một cái xích huyết sắc thanh niên xuất hiện, xích phát như lửa như máu, khí chất hơn người, tuấn lãng trên mặt, kia xích huyết sắc đôi mắt sắc bén thâm thúy, không tự chủ được cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị áp bách vô tận, kia vô hình khí tức hùng hồn cường đại, càng là mang theo một loại bạo lệ cùng máu tanh ác liệt. Thanh niên này ngoại trừ quỷ xa bên ngoài, cũng sẽ không có người khác. Điện chủ, chúng ta trở lại rồi. Điện chủ ngươi không đi, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không đi. Long Hoàng đại nhân, còn có chúng ta. Sưu sưu, từng đạo tiếng hét lớn âm phóng lên trời, sau đó mấy chục đạo thân ảnh mang theo hùng hồn khí tức tái hiện trời cao, chính là Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng, Tiểu Chuẩn, còn có Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương, Ngân Huyết Báo Vương đám người. Những yêu thú đó dĩ nhiên đều trở về, bỗng nhiên biến cố, làm cho mười mấy con kim sĩ đại bằng điểu khiếp người đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những yêu thú đó vương giả đều đang cùng trở lại rồi. Mắt nhìn thời khắc này vẫn chưa từng rời đi Cầm Ma, Quỷ Xa, Linh Huyễn Hổ Vương, Thần Viên Vương đám người, Đỗ Thiếu Phủ kim quang ba động song đồng khẽ động, khóe miệng Đỗ Công mang theo một chút vui vẻ, thanh âm nhàn nhạt xen lẫn huyền khí tự bầu trời truyền ra, động thủ, giết rồng, tuân mệnh. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng, Tiểu Chuẩn chờ nhất thời khí tức bạo phát, thân thể phù văn chói mắt bành trướng, lập tức thúc dục khổng lồ bản thể, từng cổ một đáng sợ khí tức tại biển mây trên không phóng thích khuếch tán. Chúng ta đến đây tương trợ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc một tay chi lực, giết a, Cuồng Hùng Vương hét lớn, trong sát na sẽ tùy Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng, chờ bản thể cuồng mãnh trấn giết mà ra. Hơn 10 người yêu thú vương giả, thực lực có mạnh có yếu, nhưng ngay lập tức sẽ vồ giết về phía không ít cự long mà đi. Chính tại tắm máu chiến đấu, đã là đến cuối cùng gian nan nhất muốn tuyệt vọng liều mạng mười mấy con kim sĩ đại bằng điểu. Thời khắc này nhìn thấy đột nhiên đến đây trợ giúp, lập tức từng cái một trong lòng bị rót vào thuốc trợ tim. Chư vị, ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đa tạ, một con thực lực mạnh nhất, đến niết bàn thú tôn tầng thứ kim sĩ đại bằng điểu hét lớn trả lời. Kim sĩ đại bằng điểu bực nào bá đạo, liền long tộc cũng không từng để vào mắt, có thể thời khắc này trong tuyệt vọng đối mặt Cuồng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương, quỷ xa chờ đi mà quay lại tương trợ, cũng trào ra cảm kích. Giết a, từng con kim sĩ đại bằng điểu thời khắc này bạo khởi phản kích, tại trong tuyệt vọng thấy được hy vọng. Tùng tùng, trên bầu trời đột nhiên nhớ lại tiếng cầm âm lọc vào tai, sơ nghe không cảm thấy có cái gì, nhưng sau đó nhưng là ở đó chờ cầm âm dưới, làm cho nguyên thần phát run, giống như ma âm. Trong biển mây, Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền ngồi xếp bằng, một trương cổ lão cổ cầm tràn ngập phù văn đặt ở song gối trên. Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền đôi mắt khép hờ, mười ngón bay lượn kích thích dây cầm, có ma âm khuấy động, hưu, hưu, khi cầm âm sóng âm như đao, khuếch tán tứ phương, làm cho xoay quanh bốn phía một đầu cự long trên thân thể, long lân từng tấc trạng nứt, tràn ra long huyết, hỗn trướng, long bát bạo nộ, lam bào vù vù, sau lưng lam sắc sợi tóc về phía sau phi dương. Nhìn bốn phía đột nhiên giết ra Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng chờ vừa tức vừa nộ, không nghĩ tới những tên kia lại là dám ra tay với long tộc. Nhưng sau đó, Long Bác ánh mắt nhìn chòng chọc tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, lộ ra sát ý cùng tức giận. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua bốn phía, tự chính tại bạo phát kịch chiến già lâu thải linh cùng Long Bạo Long Phong vòng chiến hạ xuống sau, song đồng ánh mắt hơi hơi vừa kéo, liền nhìn thẳng tại Long Bác trên người, hàng ý trào động, đối với bên cạnh Tiểu Tinh Tinh nói: Khi niết bàn thú tôn đỉnh phong, có thể hay không ngăn chặn nửa khắc, chỉ cần ngăn chặn nửa khắc là tốt rồi, đừng nói là ngăn chặn nửa khắc, một khắc đồng hồ đều không có vấn đề, hắn còn chưa phải là thú vực đây. Tiểu Tinh Tinh đầu nhỏ gật đầu, mắt nhìn kia Long Nô, đánh không lại kia niết bàn đỉnh phong thú tôn Long Nô, có thể chỉ là muốn kéo dài ở nửa khắc, tự nhiên là không có vấn đề, tốt lắm, giao cho ngươi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, ánh mắt khẽ nâng, xa xa cách không mắt nhìn phía trước Long Bác. Trong mắt một tia tựa như cười không phải cười hàng ý dáng tươi cười lập lòe, nhận thấy được Đỗ Thiếu Phủ một màn kia tươi cười quá dị, Long Bác đột nhiên trong lòng không rõ vì đó rung lên, tự biết Đỗ Thiếu Phủ thực lực, đối với bên người Long Nô nói, người đối phó kia Đỗ Thiếu Phủ, ta đối phó cái kia tiểu dị Long, tốc chiến tốc thắng, được, ta sẽ nhường tiểu tử kia hối hận trở về, Long Nô trầm đạo, thân ảnh nhất thời lướt ra, tốc độ kia so lên thiểm điện còn nhanh hơn vài phần, mang theo phù văn Long Uy. Vồ giết về phía Đỗ Thiếu Phủ, ngao, o, o, Tiểu Tinh Tinh động thân thể nho nhỏ nhào ra, kèm theo một đạo tiếng rồng ngâm vang vọng, nho nhỏ thân thể hóa thành mấy trăm trượng dài bản thể chiếm giữ trên không, đầy đủ mở rộng mấy trăm trượng cánh chim giống như phượng vũ, lan tràn nóng bỏng hồng tử sắc hỏa viêm, bên ngoài thân tuy rằng có tinh huy lưu chuyển, có kim sĩ đại bằng khí tức, nhưng càng nhiều hơn chính là một cổ đáng sợ chí tôn khí tức. Này chí tôn khí tức tràn ngập, đáng sợ kia uy áp dưới, bốn phía chính đang kịch liệt kịch chiến long tộc cường giả cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả, còn có linh huyễn hổ vương, cùng hùng vương chờ cũng theo đó run rẩy. Đối thủ của ngươi là ta, Tiểu Tinh Tinh thôi động bản thể, bụng dưới trong lúc mơ hồ có ngũ trảo bốc lên, sinh ra phù văn đám mây, song đồng kim quang bốn phía, cánh chim vỗ, hình thành trận trận nóng bỏng hỏa diễm lốc xoáy bão táp. Ầm, Tiểu Tinh Tinh bản thể thân thể, lập tức đối chàng hướng Long Nô mà đi, một cổ đáng sợ kỳ dị phức tạp uy áp, tự thể nội hàng lâm này thiên địa, làm sao sẽ uy áp mạnh như vậy, chí tôn kia khí tức tràn ngập, trong sát na làm cho Long Nô động dung kinh ngạc, đáng sợ kia khí tức làm cho hắn thân là Long tộc cường giả cũng bị tới từ huyết mạch cùng Long hồn chỗ sâu áp chế, ngao, o, o, cảm giác được đáng sợ kia khí tức, Long Nô cũng không khỏi không là trước tiên bị ép thúc dục bản thể, năng lượng như lốc xoáy bão táp tịch quyển, ngăn trở Tiểu Tinh Tinh. Liền tại Tiểu Tinh Tinh nhào ra cùng lúc, Đỗ Thiếu phủ động một cổ kim quang tự cao ngất kia trong thân thể tịch quyển mà ra, toàn thân đều bao quanh lên kim sắc, sau lưng càng là đại bằng kim sĩ khuếch trương mà ra, kim quang vạn trượng, thân ảnh phiêu hốt như thần, đi qua thân thể, hư không vặn vẹo, nháy mắt trấn giết đến Long Bát trước mặt, còn có một canh, sẽ rất buổi tối mới có, sợ các huynh đệ chờ mắng ta, ta tiên phát thông tri oa. Chương 1299, ta vi đại bằng. Mắt nhìn lại là kia Đỗ Thiếu phủ vồ giết tới, Long Bác sắc mặt bỗng nhiên kinh biến không ít, Long Bác tự biết thực lực không thể so với lên Long Thất mạnh bao nhiêu, mà Long Thất kết cục hắn còn rõ ràng trước mắt, kia ma vương Đỗ Thiếu phủ đích thật là đáng sợ cực kỳ, ngao, o, o, trong nháy mắt, Long Bác hóa thành khổng lồ bản thể, lam sắc long lân bao trùm, khổng lồ bản thể hoành quán hư không, xuyên qua tại biển mây, bốn phía trên hư không đột nhiên trào ra mây đen, mưa rào tầm tã hội tụ, ầm. Long Bát bản thể rít gào, mang theo mưa rào tầm tã, tu luyện áo nghĩa tự hồ là cùng thủy có quan hệ, dắt động tứ phương mây đen cuồn cuộn, làm cho hư không nổ vang, không gian giống như là muốn sụp đổ rồi. Trong sát na, Long Bát khổng lồ bản thể lân phiến phù văn rực rỡ, thân thể cao lớn theo biển mây lướt động, đánh về phía Đỗ Thiếu phủ mà đi. Long uy cuồn cuộn, Long Bát uy thế, so lên Long Thất càng là muốn càng thịnh bộ dạng, Đỗ Thiếu phủ cũng không cố ý bên ngoài, thân ảnh cũng không đình trệ. Trong lòng sớm đã có cân nhắc, Đỗ Thiếu phủ tự biết Long Bác sẽ thôi động bản thể, vung tay ngưng kết thủ ấn, trong nháy mắt từng đạo thú năng thôi động mà ra, gào gừ, rít gào kinh lôi, từng con dị thú hư ảnh xoay quanh lướt ra, hung ác dữ tợn rít gào, có thượng cổ huyết mạch, hỏa đấu, có tới từ viễn cổ, đằng xà, còn có đào ngục, cùng, giải trĩ, những thứ này đều là khó được thú năng, thời khắc này Đỗ Thiếu phủ nháy mắt thôi động mà ra. Là ban đầu ở Hợp Hoang Tông càng không lâu trong tầng thứ 9 lĩnh ngộ mà ra, những thứ này thú năng uy áp to lớn, nếu là vật sống, huyết mạch so lên linh huyễn hổ vương, tiểu ứng, cùng hùng vương chờ còn mạnh hơn, sẽ không tại quỷ xa huyết mạch phía dưới. Giờ phút này chút thú năng giống như vật sống, lao thẳng về phía Long Bác khổng lồ thân thể, cũng là khiến Long Bác rất ngạc nhiên, một nhân loại, lại là có thể nhiều như vậy thú năng, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, quá không thể tưởng tượng nổi, phanh phanh phanh. Long Bác quét sạch tứ phương, hắn là chân long hậu duệ lại là niết bàn thú tôn, tuyệt không phải người yếu, long uy cuồn cuộn, long trảo vung kích, thôi động chân long hư ảnh, đó là chân long nhất tộc thần thông thủ đoạn, đem Đỗ Thiếu phủ thúc dục thú năng, toàn bộ phá hủy, ngao, o, o, Long Bác rít gào, phá hủy vô số đạo thú năng sau, đầu rồng lao ra biển mây, khí tức khóa được Đỗ Thiếu phủ, kia giữ tận đầu rồng trên, mắt rồng mắt thấy hướng Đỗ Thiếu phủ. Một đôi mắt rồng toàn bộ lan tràn bao trùm lên thâm thúy như hắc động hừng hực, lam quang rực rỡ, giống như bao la hải dương, trên người đáng sợ kia long uy khí thế làm cho thiên địa tề minh. Đỗ Thiếu phủ vỗ cánh trôi nổi, chân đạp hư không, nhìn thẳng Long Bác, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đều là rực rỡ chói mắt, đối mắt nhìn nhau, hàng quang văng khắp nơi, sát ý tràn ngập, thật sự cho rằng có thể làm gì ta sao? Long Bác hung ác giữ tận lạnh lùng mở miệng, mắt rồng mắt nhìn xuống Đỗ Thiếu phủ. Giống như nhìn con kiến hôi, thân là Long tộc chân Long hậu duệ, hắn vẫn Long Bác thái tử, Long Bác đích thật là có tư cách ngạo thị thế gian này hết thảy sinh linh, kinh đào hải lãng chưởng, Đỗ Thiếu phủ không có trầm thấp bộ dạng đáp, trực tiếp xuất thủ, một đạo chưởng ấn hướng về phía Long Bác vỗ tới, đó là Đỗ gia võ kỹ kinh đào hải lãng chưởng, giờ khắc này ở Đỗ Thiếu phủ trong tay thôi động uy thế không thể so sánh nổi, mang theo kinh đào hải lãng ba động, phù văn rực rỡ, khí lãng trùng điệp, trực tiếp hướng Long Bác đè ép, quá yếu, không gì hơn cái này, Long Bác không sợ, Long trảo vung kích, trực tiếp một đạo long trảo đem Đỗ Thiếu Phủ kinh đào hải lãng chưởng phá diệt, liền bốn phía hư không đều bị bóp nát, sau đó tạc nổ không gian. Ngao, o, o, long ngâm cửu thiên, long bát hung ác giữ tận miệng to mở ra, trong miệng lam sắc phù văn rực rỡ, một ngụm phun ra một đạo lam sắc phù văn giải lụa, giống như lôi đình, trực tiếp phun hướng gần trong gang tấc không xa Đỗ Thiếu Phủ. Ầm, rực rỡ lam sắc phù văn giải lụa phun ra, nháy mắt đâm xuyên hư không rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Khi đáng sợ năng lượng phun trào, làm cho Long Bát mắt rồng lộ ra vui vẻ, khi rực rỡ lam sắc phù văn giải lụa đem hư không đâm xuyên ra vết nứt, chấn động lòng người. Nhưng mà, liền tại Long Bát mắt rồng lộ ra nụ cười nháy mắt, khi vui vẻ liền giằng co tại trong hai con ngươi, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh ở đó lam sắc phù văn giải lụa trước vỡ vụn hóa thành mảnh vỡ, nhưng là vẫn chưa từng có bất kỳ máu tươi thấm ra. Không được, đóng ngoặc vuông. Này nhất chuyển trong chớp mắt, Long Cửu thần sắc đại biến. Bỗng nhiên ngẩng đầu, chính là nhìn thấy một vệt kim quang thân ảnh triển khai kim sắc song xí xuất hiện ở trên đỉnh đầu, Bằng Lâm Cửu Thiên, Đỗ Thiếu Phủ hàng lâm xuất hiện, trực trở kim mang bạo phát, thôi động Bằng Lâm Cửu Thiên, chịu tải kim xí đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, giống như chí tôn, trấn áp Long Bát, Bàn Long Sát Kiếp, Long Bát cũng thúc giục Long tộc thần thông Bàn Long Sát Kiếp, khổng lồ Long Khu nháy mắt xoay quanh, chống đỡ Đỗ Thiếu Phủ, toàn thân Long uy ba động. Chói mắt phù văn dường như quang vũ bay tung tóe bao phủ quanh thân, vặn vẹo hư không, một loại là kim sĩ đại bằng điểu cường đại thần thông thủ đoạn, một loại là chân long thần thông sát chiêu, hai người đối chàng, không có quá lớn âm bạo, chỉ có bồng bột dịu quang mang, liên tục không ngừng tán phát nhộn nhạo, khuếch tán ra kinh người uy áp lực lượng, trấn, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, toàn thân kim quang cuồn cuộn, sau lưng đại bằng kim sĩ song sĩ đại khai đại hợp, bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời. Vỗ cánh quét ngang trời cao cường thế trấn áp, khí tức tịch quyển trời cao, dễ như trở bàn tay trấn áp hết thảy. Ngao, o, o, Long Bát rít gào long ngâm, rực rỡ lam sắc phù văn xung thiên, cùng Đỗ Thiếu Phủ thúc dục Bằng Lâm Cửu Thiên, đối kháng, giữa không trung bắn ra liên tiếp kim quang lam sắc phù văn, hai người đối chàng, uy áp tịch quyển, thiên địa bốn phía không không rung rẩy, biển mây bị đánh tan không hề khôi phục, ken két, hư không bên trong không ngừng rạn nứt băng toái, hiển lộ ra như ẩn như hiện hắc sắc vết nứt, khiến người ta nhìn mà tim đập nhanh. Thời khắc này Long Bát cùng Đỗ Thiếu Phủ đều là toàn lực, một cái hỗn nguyên thú tôn, một cái hỗn nguyên võ tôn, một cái đại biểu chân long, một cái đại biểu cho kim sĩ đại bằng điểu. Như vậy va chạm, bốn phía hư không rung rẩy, Long Bát từ từ bị áp chế, Bàn Long Sát Kiếp tại thả lỏng, mắt rồng hoảng sợ, hắn phát hiện bản thân dĩ nhiên không làm gì được một nhân loại, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc cũng vi ngưng. Long Bát thân là chân long hậu duệ, mình cũng khó mà nháy mắt triệt để áp chế, không hổ là chân long hậu duệ, tu vi tuyệt không phải là phổ thông thú tộc cùng hỗn nguyên võ tôn nhân loại tu vi có thể so sánh, hỗn trướng, Long Nô rít gào tức giận, rất sợ Long Bát xuất hiện ngoài ý muốn, khổng lồ kia long khu toàn lực trấn giết Tiểu Tinh Tinh, lưu lại cho ta, Tiểu Tinh Tinh thúc giục huyền vũ thần sát, khẽ kêu một tiếng, trong mắt kim quang kích xạ. Một mảnh chói mắt đen như mực phù văn quang mang tự huyền vũ thần sát trên lan tràn ra, bỗng nhiên một đạo hư ảo thú ảnh rít gào giống như rồng ngâm phóng lên trời, ngao, o, o, này hư ảo thú ảnh toàn thân đen như mực, nhưng là chói mắt rực rỡ, khổng lồ nghìn trượng, toàn thân giáp lân bao trùm, toàn thân hắc mặt chi sắc, quy xà tương giao, giống như vật sống, mang theo một cổ to lớn uy áp hàng lâm, ầm ầm, bàn bạc uy năng lan tràn, liền không gian đều là xuất hiện vặn vẹo. Không gian gợn sóng trực tiếp là hướng bốn phía hiện ra, làm cho không gian rung rẩy, trấn áp Long Nô. Đột nhiên, xung quanh tự có một cổ năng lượng kinh khủng tự biển mây bốn phía hàng lâm, từng cổ một quỷ dị năng lượng bắt đầu hội tụ, theo trên phát ra khủng bố năng lượng, làm cho bốn phía hư không có không gian vết nứt đang dập dần. Khí tức chí tôn, kia đen như mực hư ảnh là huyền vũ thú ảnh, tự có một cổ đáng sợ khủng bố năng lượng tịch quyển, bốn phía không ít chính tại kịch chiến chân long, kim sĩ đại bằng. Cùng Linh Huyễn Hổ Vương chờ đều là bị ảnh hưởng to lớn, Long Nô bị ngăn trở, ánh mắt vô cùng kinh ngạc kinh biến, đáng sợ kiêu uy thế dưới, Long Nô cảm thấy vô cớ long hồn rung động, không thể không là bị ngăn trở, chỉ có toàn lực chống đỡ, nhân loại, ngươi cũng không làm gì được ta, ha ha, Long Cửu hung ác giữ tận rít gào quát lạnh, hắn tuy rằng bị áp chế, nhưng biết trong thời gian ngắn bên trong Đỗ Thiếu Phủ cũng vô pháp triệt để làm sao hắn, mà đến lúc đó, Long Bạo Long Phong hoặc là Long Nô bất kỳ một cái nào làm sao đối thủ thoát thân đến đây tương trợ, trước mắt này Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, liền đem muốn vạn kiếp bất phục, ngươi cao hứng quá sớm, Đỗ Thiếu Phủ song đồng kim quang trào động, Đương thoại âm rơi xuống nháy mắt, kim quang trong hai con ngươi bỗng dưng trào ra tử kim lôi điện, hết thảy đều là nháy mắt, tựa như đã sớm chuẩn bị, một cổ cường đại trước đó chưa từng có khí tức, tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội lao ra, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân lôi quang tịch quyển, một cổ khí tức kinh khủng bạo phát, còn như phô thiên cái địa tịch quyển mà ra, ầm ầm, lôi điện tàn phá bừa bãi, tứ phương lôi vân chợt lên, trong nháy mắt Đỗ Thiếu Phủ còn như một tôn lôi thần xuất thế, có ngập trời lôi đình tạc nổ, làm cho cả biển mây thương khung sấm vang chớp giật, khí thế khủng bố mang cho nhân một loại không gì so nổi hình sắc hủy diệt chi khí. Đồng thời ở nơi này, cũng có một cổ bá đạo vô biên khí tức, tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bắt đầu thẩm thấu mà ra, tử kim sắc điện hồ phục ra tứ phương, rực rỡ tử kim điện mang vạn trượng, còn như diệu nhật bay lên, trong sát na vô số tử kim điện hồ giải lụa vung vãi, hừng hực quang huy tán phát, một con khổng lồ tử kim kim sĩ đại bằng hư ảnh, tự Đỗ Thiếu Phủ trên thân thể phù diêu ngút trời mà ra, tử kim kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, lôi quang cuồn cuộn, đem Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bao phủ trong đó, như là hòa vào nhất thể, muốn phù diêu mà lên, kỹ, Đỗ Thiếu Phủ rít gào, giống như kim sĩ đại bằng điểu tiếng hi, y, y, y, y, âm thanh, tiếng gầm tại đây biển mây trên bầu trời xuyên kim liệt vân, hư ảnh khổng lồ song sĩ triển khai, toàn thân tử kim điện hồ rạng rỡ, hung uy che đậy lan tràn, làm cho chỉnh phiến lôi đình không gian đều ở đây rung rẩy. Hắn rốt cuộc là nhân loại hay là ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc huyết mạch, bốn phía lôi đình khuấy động, hư không sôi trào, xa xa từng con kim sĩ đại bằng điểu thời khắc này nhưng là không nhịn được truyền ra kinh ngạc thanh âm, đáng sợ kia tử kim lôi bằng uy áp dưới, ngay cả bọn họ chân chính kim sĩ đại bằng điểu đều muốn vì đó phát run, bằng huyết ở trong người sôi trào trào động, trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai hét lớn, thôi động trên người lôi đình võ mạch, dung hợp ban đầu ở đại bằng kim sĩ trên lĩnh ngộ ra tử kim đại bằng điểu chí tôn thú năng, lần thứ hai trấn áp long bát, ầm ầm, tử kim lôi bằng tung cánh trấn áp, bá đạo hình sát sóng năng lượng, điện hồ như mênh mông đại dương phập phồng, như kim hồng hoành không, rực rỡ phù văn chói mắt khuấy động tứ phương, này một chốc, Long Cửu tự hồ là tại Đỗ Thiếu Phủ trên người cảm giác được cái gì, mắt rồng bên trong trào ra một loại không dung tin vẻ hoảng sợ, long khu long lân mảnh mảnh lật đổ, rực rỡ phù văn trào động, trong nháy mắt ở trên hư không kịch liệt sôi trào trung, long bát khổng lồ kia long khu phía trên, trong lúc mơ hồ tự hồ là lần thứ hai ngưng tụ thành một cái khổng lồ hơn nghìn trượng rực rỡ cự long hư ảnh, ngao, o, o, cự long hư ảnh cùng long bát thân thể trùng điệp, cũng bỗng nhiên mang theo cuồng bạo hủy diệt uy áp, còn như đưa tới này không gian thiên địa sao động, chấn nhân tâm phách, không hề nghi ngờ, thời khắc này long bát cũng đã là toàn lực liều mạng, hắn bị Đỗ Thiếu Phủ bức đến cuối cùng tình trạng, long tộc thái tử thì như thế nào, ta vi kim sĩ đại bằng, ngươi đã không đỡ nổi một đòn. Đỗ Thiếu Phủ bá đạo cười to, tử kim lôi bằng hư ảnh song đồng phóng xạ tử kim điện hồ, còn như hai đợt diệu nhật chiếu rọi trời cao, cuối ngắm thế gian thương sinh, chưởng khống chí tôn chi lực, phóng thích vô tận bàn bạc bá đạo uy áp, ép lên thiên địa, trấn áp long bát, kỹ, tử kim đại bằng tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh, thanh âm giống như là muốn đâm xuyên không, tiếng gầm có thể vặn vẹo không gian lôi đình, toàn thân mang theo rậm rạp tử kim điện hồ, bụng dưới một đôi bàn trảo. Cũng trong nháy mắt tử kim điện hồ tàn phá bừa bãi trời cao, điện quang vạn trượng, một đạo trảo ấn xé nát không gian, trực tiếp đem long bát trên người cự long hư ảnh xé nát, xì xì xì, đáng sợ kia trảo ấn hạ xuống, mang theo cuồng bạo hủy diệt năng lượng, long bát trên người cự long hư ảnh, vào thời khắc này cơ hồ là dễ như trở bàn tay trực tiếp bắt đầu rạn nứt, trong miệng cũng sau đó liền phun ra long huyết, này một chốc, tử kim lôi bằng khổng lồ hư ảnh phía trên, Đỗ Thiếu Phủ hình người thân thể hoành không đi ra. Tử kim sắc phù văn lập lòe, một cổ cường đại trước đó chưa từng có khí tức, tự cao ngất kia tử kim điện hồ thân ảnh bên trong lan tràn mà ra, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trên người hơi thở kia không gì sánh được cường đại, tịch quyển trời cao, không thể khiêu khích, cũng mang theo hình sát, ầm, Đỗ Thiếu Phủ một quyền, sau đó cũng hung hăng rơi vào long bát giữ tận đầu rồng phía trên, hình sát lôi quang phục ra, phá hủy phòng ngự, một quyền tạp xương sọ truyền ra, ken két, rạn nứt tiếng, chương 1300. Con tinh uy hiếp, ngao, o, o, long bát đau đớn thê thảm kêu rên, long ngâm không ngớt, nhưng vẫn chưa chỉ là như vậy, hết thảy vẫn chưa kết thúc, thừa dịp hắn bệnh đòi hắn mệnh, đây là Đỗ Thiếu Phủ nhất quán tác phong, đặt chân long bát đầu lâu phía trên, trong mắt khiếp người song đồng phóng xạ tử kim lôi điện, còn như hai đợt tử kim diệu nhật chiếu rọi, bá đạo đáng sợ khí tức làm cho không gian nổ vang, ầm, lại là một quyền hạ xuống, lôi quang ngập trời, tạp long bát lam sắc rực rỡ long lân từng tấc băng liệt, xương sọ máu thịt be bét, ngao, o, o, lôi quang đại lực tịch quyển long bát toàn thân bị hình sát lôi điện cuồng ngược, vô cùng thê thảm. Này nếu như hỗn nguyên thú tôn yêu thú, sợ là một quyền đủ để bị Đỗ Thiếu Phủ nổ nát bắn tung tóe, cũng liền long bát như vậy chân long hậu duệ, mới có thể đối kháng hai quyền mà bất tử, ngao, o, o, long cửu khổng lồ thân thể muốn tránh thoát, nhưng là căn bản là không có cách tránh thoát thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ sau lưng khổng lồ kia tử kim lôi bằng trấn áp, rít gào khổng lồ bản thể lần thứ hai hóa thành hình người, trong miệng máu me đầm đìa, trên người chật vật, giống như một tia lam sắc thiểm điện, tại tử kim lôi bằng trấn áp xuống, lại là thoát thân mà ra. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn thẳng, nhìn phía trước muốn thoát thân long bát, một tia sâm lãnh dáng tươi cười tái hiện khuôn mặt, sau đó thân ảnh quỷ mị tiêu thất, muốn chạy trốn, đã chậm. Đỗ Thiếu Phủ thanh âm quanh quẩn ở trên hư không, mà khi thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời gian, bỗng nhiên xuất hiện ở vừa mới chạy trốn long cửu trước người, trên người lôi đình võ mạch bao quanh, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt vẫn như cũ treo kia sâm lãnh vui vẻ, bốn phía rực rỡ tử kim điện hồ bắt đầu trào động, mở miệng một hút, lôi đình ầm ầm lướt ra đem tứ phương không gian động lại, cũng đem chính muốn đào tẩu long bát sinh sinh động lại tại hư không, tử kim điện hồ lướt động, tựa như là hình thành một cái vô hình lao lung. Vô luận long bát dãy dụa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì, ầm, cùng với đồng thời, nhanh như thiểm điện, thế như bôn lôi, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lao xuống hạ xuống, phủ lôi đình võ mạch nắm đấm, tựa như là mang theo một cái tử kim lôi cầu, tầng tầng lớp lớp rơi vào long bát trong ngực, tử kim điện hồ trút xuống, hình sát tứ phương, khí tức là lôi điện chí tôn, phốc, long bát tại Đỗ Thiếu Phủ một quyền này dưới, há mồm liền trực tiếp đại thổ long huyết. Tử kim điện hồ thẩm thấu qua sau người phục ra mà ra, hình thành hủy diệt năng lượng cuồng bạo tản ra, hóa thành nhất phiến ống ánh lôi điện phù văn như sóng biển tịch quyển, suy lạp, cấm chế hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ sau đó vung tay một đạo trảo ấn khấu tại long bát trên cổ họng, ánh mắt đảo qua bốn phía, bàn long sát kiếp, bạo long diệt thế, xa xa trên bầu trời, một mực vô pháp tránh thoát già lâu thải linh cưỡng ép ngăn trở long bạo cùng long phong, rốt cục vận dụng cuối cùng thần thông, một cái thôi động bàn long sát kiếp, một cái thôi động bạo long diệt thế, hai loại thần thông hàng lâm, kiêu uy áp đem hư không sinh sinh vặn vẹo tạc toái, bằng lâm cửu thiên, già lâu thải linh khẽ kêu, kim sĩ đại bằng điểu bá đạo ý chí tịch quyển, lấy sức một mình đối kháng long bạo cùng long phong hai người thần thông, ngao, o, o, đóng ngoặc vuông, kỹ, ba loại thần thông va chạm, thời khắc này khắp nơi đều là vỡ vụn phù văn, lộng lẫy phía dưới, che giấu nhưng là hủy diệt lực lượng. Đây là hai loại chí tôn thú tộc tại triển khai thần thông tuyệt sát, không thể không nói Long Phong cùng Long Bạo hai người rất mạnh, bàn Long sát kiếp cùng Bạo Long diệt thế thôi động, kiêu uy áp trung chuyển thiên địa, Long uy diệt thế, bốn phía bầu trời đã sụp ra, hiển lộ ra hoảng sợ đen như nước sơn chi sắc, giờ phút này ba loại thần thông dưới, sợ là niết bàn võ tôn đỉnh phong cường giả tới gần, cũng đủ để bị lan đến gần thân thể băng toái, hóa thành sương máu, bị tru diệt trong đó. Hết thảy va chạm thời gian cũng không đến bao lâu, kia cùng bạo hủy diệt năng lượng tiêu thất, phốc, già lâu thải linh khổng lồ kia kim sĩ đại bằng điểu thân thể sinh sinh đẩy lui, linh vũ máu me đầm đìa, miệng phun đạm kim sắc máu tươi, khí tức suy yếu, bất quá long bạo cùng long phong hai người long khu cũng không phải quá đẹp đẽ, có long lân bị bằng trảo xé nát, sâu thấy được tận xương, khí tức uể oải, tổng thể tới nói, long bạo cùng long phong, cũng vừa vặn chỉ là so lên già lâu thải linh hơi đỡ, xì xì xì. Cách đó không xa, tiểu tinh tinh khổng lồ long khu đẩy lui, trên người kia huyền vũ thần sắc trên hào quang ống ánh lập lòe, thân thể toàn bộ rút vào huyền vũ thần sắc bên trong, theo đẩy lui trên trăm trượng, đại lực rút xuống sạch sẽ, lúc này mới vươn thân thể tới, tất nhiên là phòng ngự chí bảo, long nô ngạc nhiên, kia tiểu dị long trên người quy sát không thể phá vỡ, uy áp chí tôn, hắn thời khắc này căn bản oanh không phá, mà giờ khắc này, bất kể là long bạo long phong, vẫn là long nô, đều là không có sẽ xuất thủ, mà là ánh mắt cùng lúc mắt thấy hướng nào đó một chỗ mà đi, cùng lúc thần sắc kinh biến, mà theo long bạo chờ ánh mắt nhìn kỹ đồng nhất phương hướng, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ mà đứng, chỉ là thời khắc này ai cũng có thể thấy, Đỗ Thiếu Phủ trảo ấn thế nhưng chọc vào long bát trên cổ họng, mà lúc này long bát đôi mắt đóng chặt, sắc mặt trắng bệch, chật vật, toàn thân còn máu me đầm đìa, cũng không biết là chết hay là còn sống, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, nhìn kia cách không mắt thấy mà đến long bạo, Long Phong còn có Long Nô, khóe miệng một tia sâm lãnh độ công hơi hơi vung lên, không hề cố kỵ một bả đang dược linh dược nhét vào trong miệng nhai, thần sắc hờ hững, rất là một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng, Bốn phía chính tại kịch chiến chúng thú, tự hồ cũng đột nhiên cảm thấy quỷ dị này bầu không khí có chút không đúng lắm, đều là quay đầu lại nhìn nhau, sau đó một đôi hung đồng đều là nghẹn họng nhìn trân trối, không tốt, Long Bát Thái Tử bị ma vương bắt, Long tộc tới kia một đám cường giả, càng là trợn mắt hốc mồm, bọn họ Long Bát Thái Tử, thời khắc này đã là rơi vào kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ trong tay, và Lâu Thải Linh khiếp người đôi mắt, thời khắc này cũng ở đây nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Bắc Long Bát, hiện lên kim quang ba động, làm xong bản thân hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới nhìn Long Phong Long Bạo Long Nô chờ nhàn nhạt cười lạnh nói, động thủ a, thế nào không động thủ, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi muốn làm gì, ngươi dám thương Long Bát Thái Tử một sợi lông, cả cái Long tộc cũng tuyệt đối sẽ không phóng qua ngươi, nhìn trước không gian bị Bắc Long Bát, thời khắc này lấy Long Bạo định lực cũng là tuyệt đối hốt hoảng lên, hắn lúc này đây thế nhưng chủ yếu bảo hộ Long Bát cùng Long Thất đã sớm trọng thương, Long Bát nếu như thời khắc này xảy ra vấn đề, hắn trở về trong tộc cũng căn bản là không có pháp khai báo, ít dùng Long tộc uy hiếp ta, Long cửu ta cũng giết, không quan tâm giết nhiều một cái Long Bát, Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt cười lạnh, bỗng dưng, thần sắc nhất thời biến đổi, xen lẫn huyền khí thanh âm quanh quẩn tại biển mây trên không, tất cả dừng tay cho ta, Long tộc còn dám động một cái, Long Bát sẽ chết, thanh âm hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ vung trảo dùng lực, trong tay kim quang trào động, làm cho đôi mắt đóng chặt Long Bát trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, từng cái một Long tộc cường giả thấy thế, nơi nào còn dám động thủ, lập tức nhanh chóng thối lui, thấy thế, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng, Tiểu Chuẩn chờ đều là lộ ra nét mừng, ngay lập tức sẽ thối lui đến Đỗ Thiếu Phủ phía sau, mười mấy con máu me đầm đìa, vết thương chồng chất khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu, thời khắc này thấy thế cũng đều là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thân thể cao lớn cũng là hướng Đỗ Thiếu Phủ phía sau hội tụ, trong vô hình cùng Đỗ Thiếu Phủ đứng ở đồng nhất đội hình, cha, Tiểu Tinh Tinh thu liễm bản thể, nho nhỏ thân ảnh thẳng lướt về tới Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, liếc kia không rõ sống chết Long Bát một cái, non nớt trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi dừng tay cho ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi dám giết Rồng Bát Thái Tử, hôm nay ai cũng đừng nghĩ ly khai này địa, Long Phong bạo nộ, thanh âm gầm thét, tiếng gầm chấn chúng thú đều cũng có chút đầu váng mắt hoa, to lớn mắt rồng bao quát Đỗ Thiếu Phủ, kia tức giận nếu có thể giết người, thời khắc này sợ là Đỗ Thiếu Phủ đã sớm bị chém thành muôn mảnh, vậy ngươi động thủ thử nhìn một chút, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng Long Phong, kim quang song đồng còn như có kim sĩ đại bằng hư ảnh muốn phù diêu mà ra, tranh phong tương đối, khí thế bá đạo, Đỗ Thiếu Phủ, phóng thích Long Bát Thái Tử, chúng ta có thể lúc này đây thả ngươi, bằng không chỉ có lưỡng bại câu thương, các ngươi cũng chết chắc rồi, Long Bạo nhìn giận dữ Đỗ Thiếu Phủ, mắt rồng hàng quang bốn phía, đi mà phục còn, hắn làm đủ vẹn toàn chuẩn bị, nhưng sau cùng không nghĩ tới ngay từ đầu để kia Đỗ Thiếu Phủ bỏ trốn mất dạng, mà bây giờ kia Đỗ Thiếu Phủ đi mà quay lại, lại là đem Long Bát bắt cấm chế tại trong tay, bị quản chế người, Long Bát Thái Tử tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Long Bạo làm sao có thể không giận, không thể đem Long Bát giao cho bọn họ, Long tộc lật lọng, không tin được, và Lâu Thải Linh khổng lồ bản thể cũng thu liễm, cao gầy tư thái thối lui đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, trên người khí tức hơi khép, khí tức hỗn loạn, nhìn ra được thương thế thế nhưng không nhẹ, ngươi không sao chứ, Đỗ Thiếu Phủ nhìn già Lâu Thải Linh, không có trực tiếp đáp lời, ngược lại có chút quan tâm hỏi, trong tay không ít linh dược đưa ra, nói, có muốn hay không phục dụng chút linh dược khôi phục một chút, kỳ thực, Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải thuần túy quan tâm già Lâu Thải Linh, nữ nhân này thế nhưng đối phó bản thân, nếu có thể lựa chọn, Đỗ Thiếu Phủ cũng không hy vọng làm cho nữ nhân kia khôi phục quá nhanh, nhưng bây giờ già Lâu Thải Linh song quyền khó địch tứ thủ, rõ ràng là cũng bị Long Bạo cùng Long Phong áp chế, Đỗ Thiếu Phủ sợ đến lúc đó xuất hiện biến cố, còn cần già Lâu Thải Linh xuất thủ, già Lâu Thải Linh sững sờ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong tay linh dược, do dự một chút, cũng không có cự tuyệt, môi đỏ mọng khẽ nhếch, trực tiếp nhét vào trong miệng, hỏi, ngươi đều trốn, trở về tới làm cái gì, trở về chịu chết không sợ sao, Đỗ Thiếu Phủ bôi qua cười khổ, thần sắc nhưng là đường hoàng, một bộ hạo nhiên chính khí tồn bản thân, nói, trong lòng ta, ta là loài người, nhưng là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, ai dám phạm ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, ta tuyệt không phóng qua. Đỗ Thiếu Phủ lời này nửa thật nửa giả, bất quá nghe vào Linh Huyễn Hổ Vương, cùng Cuồng Hùng Vương, Cầm Ma chờ trong tai, từng cái một không biết vì sao, đều cũng có chút cau mày, muốn cười nhạt, nhưng lại không dám. Bất quá lời này làm cho kia mười mấy con khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu nghe được, nhưng là vô cớ thể nội bằng huyết có chút sôi trào, rất là kích động. Kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, lấy đại bằng chí tôn thú năng bắt sống long tộc long bát thái tử, thời khắc này ngạo nghễ đối mặt long bạo long phong, bực nào bá đạo vô biên, làm cho mười mấy con kim sĩ đại bằng điểu thời khắc này cũng kính phục kích động. Chương trước, là sáng nay rạng sáng 5-6 điểm gõ chữ đổi mới, khi đó quá buồn ngủ, có ba chỗ viết nhầm, đem long bát tay bút lầm thành long cửu, mang tới xem bất tiện, tiểu vũ cúc cung tạ lỗi, chính bản đã sửa chữa. Lần nữa tạ lỗi đại gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.